Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1196, đừng tìm nha đầu này là địch răng giật lần này bị thương hoàn toàn chính xác rất nặng. Huyền thần khải lực phòng ngự kinh thiên, thần khí chiến giáp người bình thường không phá hư được, mà lại bên trong còn có huyền đế ngưng khắc cường đại phòng ngự đạo văn. Đáng tiếc sử dụng thần khí người quá yếu, chiến đế đám người công kích quá mạnh mẽ, răng giật xương cốt bị chấn bể mười mấy cây, nội tạng càng là hoàn toàn bị đánh rách tả tơi. Hắn tại ngày thứ sáu tỉnh lại, sắc mặt còn rất khó coi, tại hỏi thăm vài câu, biết được nhân tộc đại quân đã thối lui tội đảo, lưu lại bộ phận đại quân còn lại toàn bộ lui về Đông Hoàng Đại Lục về sau. Hắn lần nữa chìm vào giấc ngủ, ngày thứ tám hắn sau khi tỉnh lại, lần này thương thế khôi phục được không tệ, bỗng nhúc nhích thân tử không còn như toàn thân đều như tê liệt thống khổ. Giang Tiểu Nô ngày đêm ngồi tại bên giường một mực phục thị lấy hắn. Tiểu Phỉ ngược lại là ở một bên ngủ gật, Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song ngồi ở một bên nhỏ giọng nói chuyện. Thiên Thiên cùng Ngao Lư không thấy tăm hơi. Thiếu gia, ngươi đã tỉnh a? Tiểu Nô nhìn thấy Giang Giật tỉnh, mừng rỡ kêu lên. Giang Giật khóe miệng khẽ động lộ ra mỉm cười. Nhìn qua Giang Tiểu Nô tinh thần có chút hoảng hốt, mấy năm không thấy Giang Tiểu Nô triệt để trưởng thành, rút đi thiếu nữ ngây ngô, biến thành một cái thật tiểu mỹ nhân, nàng khí chất vẫn là cùng năm đó đồng dạng thanh thuần ngọt ngào. Như một đóa thuần khiết hoa bách hợp, giờ phút này trên mặt tràn đầy theo sâu trong linh hồn phát ra vui sướng, cũng làm cho người dị thường dễ chịu ấm áp. Giang Tiểu Nô không biến thân lúc, nàng cũng không lộ ra kinh diễm, chỉ làm cho người thoải mái hương vị. Cùng với nàng cả người đều sẽ trở nên nội tâm yên tĩnh nhẹ nhõm, vô cùng dễ chịu, như trong ngày mùa đông tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp phía dưới. Sau khi biến thân khí chất đại biến, trở nên dị thường lãnh diễm cao quý, như một tôn nữ chiến thần. Tiểu Nô, mấy năm này để ngươi chịu khổ, đều do thiếu gia. Giang Giật có chút áy náy nói. Giang Tiểu Nô lắc đầu nói, Tiểu Nô không khổ, thiếu gia mới khổ, Tiểu Nô chỉ tự trách mình không dùng không thể giúp thiếu gia. Ha ha, Tiểu Nô ngươi rất lợi hại, không thể so với thiếu gia chênh lệch. Giang Giật nhớ tới Giang Tiểu Nô đánh giết bán thần như ngắt chết kiến tộc thủ đoạn tàn nhẫn, rất vui mừng cảm khai nói, có ai có thể nghĩ đến năm đó ở Thiên Võ Thành tiểu nha đầu, hôm nay có thể chém giết bán thần đâu. Giang Tiểu Nô thẹn thùng cười nói, lại có ai nghĩ đến năm đó ở Giang gia bị người khi dễ thiếu gia, hôm nay có thể chém giết Tà Đế đâu. Ha ha ha. Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song đi tới, Tiền Vạn Quán cười nói, lão đại Tiểu Nô muội muội, các ngươi cũng đừng thổi phồng nhau, nghe được chúng ta đều nổi da gà. Chiến Vô Song hiểu ý cười một tiếng, lập tức nhớ tới cái gì nói, Giang Giật, phụ thân bọn hắn, tại Huyền Thần Cung bên trong đâu. Giang Giật trong tay giới chỉ sáng lên, Huyền Thần Cung xuất hiện đem Giang Vân Hải bọn người truyền tống ra. Tiền Quý cùng Chiến Nhất Minh vừa xuất hiện, Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song trên mặt biểu lộ đọng lại. Hai người trùng điệp quỳ xuống, Giang Tiểu Nô nhìn thấy Giang Vân Hải khẽ giật mình, lập tức lệ nóng doanh tròng, quỳ nghẹn ngào nói ra, đại gia gia, Tiểu Nô, Vạn Quán, Vô Song, Giang Vân Hải bọn người bản đều ở bên trong bế quan tu luyện nghỉ ngơi. Bỗng chốc bị truyền tống ra, lại thấy được mấy cái ngoài ý muốn, người nhất thời cuồng hỉ không thôi. Giang Vân Hải một cái tay đem Giang Tiểu Nô kéo lên, nước mắt tuôn đầy mặt nói ra, Tiểu Nô, bé ngoan, mau dậy đi, tiểu nha đầu trưởng thành, trở nên đẹp. Tiền Quý cùng Chiến Nhất Minh cũng nước mắt tuôn đầy mặt. Ngày đó Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song đi theo Giang Giật đi, trong hai người tâm cực kỳ không bỏ, mấy năm không thấy chính mình hai tử đều tiền đồ, hai người rất là vui mừng. Chiến Vô Song lập tức lại cho Vân Thiên Kình quỳ xuống, đáng tiếc Vân Phỉ đi tuyết vực, để Vân Thiên Kình có chút tiếc nuối. Xa xa xa, đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, Ngao Lư cùng Thiên Thiên đẩy cửa vào, Chiến Vô Song Tiền Vạn Quán liền vội vàng hành lễ, sau đó cho Chiến Nhất Minh bọn người giới thiệu nói, vị này là Vô Tận Sâu Hải yêu tộc đại đế Ngao Lư đại nhân. Đây là Thiên Thiên công chúa, tham kiến đại nhân, tham gia công chúa. Giang Vân Hải bọn người bị hù dọa, nhất là Ngao Lư trên thân nhàn nhạt uy áp cực kỳ khủng bố. Mặc dù bọn hắn không hiểu cái gì là vô tận biển sâu, nhưng yêu tộc đại đế, bốn chữ này đầy đủ phân lượng, cũng không phải là người nào đều có thể gọi đại đế. Ha ha, Thiên Thiên mang chư vị đi Huyền Vũ Thành du ngoạn một phen đi. Ta cùng Răng Giật tâm sự. Ngao Lư mỉm cười khoát tay chặn lại. Thiên Thiên vội vàng mang theo mọi người ra ngoài. Răng Giật hướng Giang Tiểu Nô gật đầu ra hiệu. Cái sau ôm ngủ say Tiểu Phỉ đi theo rời đi. Răng Giật, khá hơn chút nào không? Ngao Lư mỉm cười ngồi tại bên giường sư trên ghế. Nghỉ ngơi mấy ngày Ngao Lư thương thế cũng tốt đến 7-8 phần. Hắn gặp Răng Giật nhẹ gật đầu. Lúc này mới nói ra. Ảnh Hoàng truyền đến tin tức. Người tại Đông Hoàng Đại Lục tội danh chiêu. Có hay không hối hận giúp yêu tộc? Răng Giật đắng chát cười nói. Ngao Lư đại nhân, ngươi hẳn là hiểu tính cách của ta. Ta làm việc chưa từng hối hận, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Ngươi tính cách này cùng Huyền Đế quá giống. Ngao Lư đôi mắt trở nên đục ngầu, tựa hồ nhớ lại chuyện cũ. Hắn u thở dài nói. Lão phu cho ngươi đi đoạt Huyền Thần cung, tự ngờ tới ngươi có thể thành công. Huyền Đế người này chú trọng nhất nhân phẩm. Hắn thấy ngứa mắt người, tuyệt đối không có tư cách đạt được hắn truyền thừa. Nói đến đây cái, Răng Giật đôi mắt sáng lên. Có chút kỳ quái hỏi, Ngao đại nhân, ta có một chuyện không rõ. Phật Thành đại trận kia ngươi cũng không phá được a, vì sao ta một chiêu liền rách? Đại trận kia ta đã từng bí mật đi xem qua. Hoàn toàn chính xác không phá được. Bắc Đế cùng Chiến Đế đồng dạng không phá được. Ngao Lư gật đầu giải thích nói, còn như ngươi vì sao có thể phá? Cái này rất dễ lý giải. Đồ thần trảm là chí cao đạo văn. Đạo văn này hẳn là mượn nhờ thiên địa chi lực a, ngươi suy nghĩ một chút, cái kia tiên lôi trận đồng dạng cũng là mượn nhờ thiên địa chi lực. Trên thực tế, ngươi phóng thích đồ thần trảm thời điểm, trong đại trận năng lượng cũng tương tự bị ngươi mượn, bên trong năng lượng cũng không nhiều, tự nhiên nhẹ nhõm có thể phá. Cái này cửu tinh đạo văn là Huyền Đế công kích mạnh nhất một trong, uy lực rất khủng bố. A nha, Răng Giật bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại kỳ quái hỏi, Ngao đại nhân, cái này đồ thần trảm bá đạo như vậy, vì sao ta tìm hiểu Dạ Hải đồ liền có thể nhẹ nhõm cảm ngộ đồ thần trảm? Chẳng lẽ là Huyền Đế trước kia tự có bố trí trợ giúp ta cảm ngộ? Còn có, vì sao ta cảm ngộ cái này đạo văn, Huyền Thần Khải tự động luyện hóa? Không có khả năng, Ngao Lư rất khẳng định nói ra. Đạo văn cảm ngộ ai cũng không giúp được ngươi, ngươi có thể cảm ngộ tuyệt đối là chính ngươi nguyên nhân, có thể là ngươi này quái dị thể chất nguyên nhân. Còn Huyền Thần Khải có thể sử dụng, đây cùng đồ thần trảm có quan hệ. Đây là thần khí có thể tự động nhận chủ, đồ thần trảm là Huyền Đế công kích mạnh nhất một trong. Ngươi cảm ngộ đồ thần trảm đạo văn, Huyền Thần Khải tự động nhận chủ cũng rất dễ lý giải. Quái dị thể chất, Răng Giật ngượng ngùng hít mũi một cái, không còn thảo luận cái đề tài này. Hắn ánh mắt chớp động quát khẽ nói, Ngao đại nhân, ngươi nói phía sau màn hắc thủ hội là ai? Cái kia Hình Mộng Uyển có vấn đề hay không? Nàng tại sao lại có thần khí Phật Thành Thiên Lôi đại trận? Có phải hay không nàng bố trí? Thiếu nữ thần bí, thần kỳ chiến trận, có được thần khí, đại chiến lúc xuất hiện thời cơ khéo như thế. Chờ chút, không một không nói rõ nữ tử này cùng nàng phía sau Thiên Minh Tông chỗ khả nghi, mà lại nữ tử này tâm trí phi thường cao, mấy câu điều động sở hữu nhân tộc cùng chung mối thù, để cửu đế gia tộc không thể không chiến. Cái này khiến Răng Giật càng thêm hoài nghi nàng. Vấn đề này ta cũng nghĩ không thông. Ngao Lư cũng không có thiện kết luận, chỉ là phân tích nói, theo Huyền Đế nói, thiên tinh giới thần khí chỉ có hai kiện. Cái này hai kiện hay là hắn hao hết thiên tinh giới tất cả tài liệu chân quý tự mình tạo ra. Những người còn lại coi như có thể đánh tạo cũng không có khả năng có tài liệu. Tiểu nha đầu này thần khí ở đâu ra ta cũng không biết. Chiến trận thoại bản tòa cảm thấy không bằng, ta tinh thông rất nhiều đại trận, nhưng thần kỳ như thế trận pháp chưa từng nghe thấy, so Huyền Đế còn muốn lợi hại hơn. Răng Giật, ta khuyên ngươi đừng quản chuyện này, an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng, đừng tìm nha đầu này là địch. Ta có loại cảm giác, nha đầu này không phải ngươi có thể đối phó. Chương 1197, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Răng Giật có chút không tán đồng Ngao Lư, hắn lắc đầu nói, thiên tinh giới vài ước người huyết cừu không thể không báo, mà lại không phải ta đối phó nàng, giống như nàng là chủ sử sau màn, ta không hợp nhau nàng, nàng lại đối phó của ta, coi như nàng lợi hại hơn nữa, sau lưng nàng Thiên Minh Tông lại cường đại, thiên tinh giới tổng không có chân thần a, nếu như ta đạt tới Huyền Đế chiến lực, còn không đánh chết nàng. Ha ha, Ngao Lư cười nhạt một tiếng, bất hòa Răng Giật tranh luận, ngược lại nói ra, Răng Giật, ta có một môn thần thông, tên là Độc Tâm Thuật, ngươi hẳn phải biết đi. Đúng a,

cái này hồn thương bay ra ngoài cũng không thể cướp đoạt thần tàm năng lượng a, nhưng mà để Giang Dật cùng Y Thiền trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Thất thải hồn thương theo Giang Dật mi tâm bay ra về sau, quang mang lóe lên lại không bị khống chế hướng giữa không trung thần tàm bay đi. Vù vù, thất thải hồn thương hóa thành một đạo hồ quang hung hăng va chạm một đầu thần tàm. Nó trực tiếp đem thần tàm xuyên thấu. Kia thần tàm tại thất thải hồn thương xuyên qua về sau, thân thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành hư vô. Trái lại thất thải hồn thương thì quang mang lần nữa chấn động, khí tức lại cường đại mấy phần. Hiu hiu hiu, thất thải hồn thương tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn trong chớp mắt tựu va chạm ba đầu thần tàm. Chờ Giang Dật cùng Y Thiền kịp phản ứng, nó lại đem đầu thứ tư thần tàm nuốt chửng lấy. Móa, dừng lại, đó là của ta. Giang Dật cuống lên, con mắt đều một mảnh huyết hồng. Hắn cực lực khống chế thất thải hồn thương dừng lại, nhưng hồn thương căn bản không bị khống chế. Mấy cái trong chớp mắt đem bay ở giữa không trung sở hữu thần tàm đều nuốt chửng lấy. Lúc này mới dừng lại giữa không trung, thất thải quang mang lưu chuyển, tựa như một cây vô kiên bất tồi thần thương. Phía trên khí tức chí ít cường đại không chỉ gấp hai. Mẹ nó, đây là thứ quỷ gì? Giang Dật suýt chút nữa thì khóc. Đồ vật của mình căn bản không ngừng chính mình khống chế. Hắn trông mong muốn dựa vào lấy thần tàm ngưng kết thần phách đột phá bán thần, lại bị thất thải hồn thương đoạt. Cái này khiến hắn buồn bực kém chút thổ huyết. Giang Dật, đây là cái gì? Y Thiền trong đôi mắt đều là chấn kinh. Chỉ vào giữa không trung lơ lửng thất thải hồn thương, nàng cảm giác phi thường khủng bố. Cái này thất thải hồn thương giống như hướng nàng công kích. Nàng khẳng định ngăn không được hội hồn phi phách tán. Ta cũng không biết là cái gì. Giang Dật trợn trắng mắt. Giờ khắc này thất thải hồn thương lại có thể khống chế, nhưng hắn lại có chút không dám đem nó thu vào linh hồn trong thức hải. Hắn cảm giác đây là một thanh kiếm hai lưỡi, không bị khống chế kiếm hai lưỡi. Thậm chí giờ khắc này hắn đều muốn hủy đi nó. Thất thải hồn thương là năm đó tại Huyền Thần Cung Hoàng Tuyền Lộ chia ra tới. Về sau có mấy lần đều không bị khống chế. Nếu không phải thất thải hồn thương chưa bao giờ phản vệ qua chủ nhân, hắn giờ phút này tuyệt đối động thủ hủy diệt nó. Y Thiền mặt mũi tràn đầy đề phòng nói ra. Vậy nó làm sao lại tự động thôn phệ thần tàm thứ này có linh hồn sao? Giang Dật, ta cảm giác rất đáng sợ. Nếu không chúng ta hủy đi nó a. Đừng sợ. Giang Dật bắt lấy Y Thiền tay, rất khẳng định nói ra, thứ này ngoại trừ cướp đoạt linh hồn năng lượng ngoài, còn lại thời điểm ngược lại là đều bị ta khống chế. Y Thiền, ta cũng không gạt ngươi, thứ này là ta chủ linh hồn chia ra tới, đoán chừng cùng ta tu luyện công pháp có một chút quan hệ. Linh hồn ngươi chia ra tới, linh hồn ngươi chia ra một cây thần thương. Y Thiền đôi mắt thoáng cái trợn to, tựa như xem quái vật nhìn xem Giang Dật, lập tức lại hiếu kỳ nói ra, công pháp Giang Dật ngươi tu luyện chính là công pháp gì? Cái này, ta cũng không biết. Giang Dật lại bị đang hỏi. Hắn cũng không gạt Y Thiền, đại khái đem chính mình khi còn bé bị phong ấn, đã thức tỉnh vô danh công pháp, sau đó đan điền biến dị, linh hồn phân liệt sự tình nói cho Y Thiền. A, Y Thiền tựa như nghe thiên phương dạ đàm, trầm tư một lát, đôi mắt đẹp sáng lên nói, đúng rồi, mẫu thân ngươi không phải lên giới người sao? Cái này kỳ dị công pháp có phải hay không là ngươi mẫu thân lưu lại? Không biết. Giang Dật đôi mắt ảm đạm, thở dài, trên người của ta có rất nhiều bí mật cùng chuyện quỷ dị, có lẽ cũng chỉ có tìm tới mẫu thân mới có thể phá giải. Nhưng mẫu thân tại thượng giới, ta có thể hay không phi thăng cũng không biết, coi như có thể phi thăng cũng không nhất định có thể tìm đến mẫu thân. Đời này tử không biết rõ còn có thể hay không nhìn thấy nàng. Giang Dật, người thật đáng thương nha. Y Thiền mẫu tính quang mang phát tác, có chút thương tiếc nhìn qua Giang Dật. Hai cái xinh đẹp tay nhỏ đưa tới bắt lấy Giang Dật tay muốn cho hắn một tia ấm áp. Giang Dật phản bắt lấy tay của nàng, một tay lấy Y Thiền kéo tới kéo nói, ta không đáng thương, có thể có được các ngươi đời này ta rất thỏa mãn. Nhân sinh không như ý 89/10, Ngao Lư nói rất đúng, mọi thứ không muốn quá nghiêm khắc, không thẹn với lương tâm là đủ. A, Y Thiền thân thể mềm mại run lên, bản năng nghĩ kháng cự thoáng cái. Cũng rất sắp bị Giang Dật lời nói mê say, nàng ngửa mặt nhìn qua Giang Dật kia như đao gọt mặt, khóe miệng lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý. Đúng a, nhân sinh quá nghiêm khắc hoàn mỹ vậy sẽ rất mệt mỏi. Giang Dật trên người có rất nhiều ưu điểm, cũng có một chút khuyết điểm tỉ như hoa tâm, nữ nhân rất nhiều, điểm ấy nàng kỳ thật một mực canh cánh trong lòng.

Một khắc này toàn thân hắn đều tựa như trong ngày mùa đông ngâm mình ở trong suối nước nóng. Từ đầu thoải mái đến chân, hắn phát hiện thân thể lại một lần nữa thuế biến, linh hồn cũng biến thành càng thêm ngưng thực. Loại sửa đổi này cũng như ngày đó luyện hóa khốn long thảo lúc phi thường triệt đề. Cũng vô cùng làm người ta thoải mái dễ chịu. Đáng tiếc thuế biến thời gian rất nhanh, vẻn vẹn thời gian một nén nhang răng giật toàn thân tự khôi phục lại. Hắn cẩn thận thấy bên trong mấy lần thân thể cùng linh hồn. Xác định không có phát hiện vấn đề sau mở mắt, răng giật, chúc mừng ngươi đột phá bán thần. Mặc dù Y Thiền mặt mày bên trong có rất nhiều kinh nghi, nhưng thiên địa ban cho ba đạo tinh thần chi lực đây là đột phá bán thần mới có vinh hạnh đặc biệt. Bình thường coi như cảm ngộ cửu tinh đạo văn, cũng chỉ là ban cho một đạo, răng giật cái này còn ban cho năm đạo, răng giật nhẹ gật đầu, hắn đã đột phá bán thần điểm ấy không cần hoài nghi. Vấn đề ngay tại ở chín màu hồn thương tại sao lại bị dung hợp đi vào, hắn trầm tư một lát do hỏi. Tiểu Thiền, bán thần thần phách là cái dạng gì? Cái này a, Y Thiền nghĩ nghĩ giải thích nói. Cơ bản đều là hoa mai hình dáng vẻ, đương nhiên cũng có một số ít là hình thoi dáng vẻ. Không có cái khác bộ dáng, răng giật nhíu mày vấn đạo. Y Thiền lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là nhìn qua gia tộc một quyển sách thôi. Răng giật ngươi thần phách không phải như vậy. Răng giật gật đầu nói, của ta thần phách là một thanh kiếm. Hắn cũng không có giải thích cặn kẽ thần phách là tiểu bản hỏa long kiếm. Càng không có nói chín màu hồn thương bị thôn phệ. Như thế hội dọa sợ Y Thiền. Chính mình tại Y Thiền trong mắt cũng triệt để trở thành quái vật. Ông, trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, nhìn chằm chằm quét mấy lần, nội tâm đều là kinh nghi. Hết thảy đều cùng thanh kiếm này cùng vô danh công pháp có quan hệ. Trong này khẳng định ẩn giấu đi một cái kinh thiên đại bí mật. Chỉ là hắn còn không cách nào được biết thôi. Đi thôi, hồi trở lại Kính Nguyệt Hồ. Trầm tư một lát, răng giật thu hồi hỏa long kiếm. Trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Nội tâm của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Có lẽ phát sinh ở trên người hắn. Để hắn khốn hoặc rất nhiều năm bí mật. Chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Nửa tháng sau. Huyền thần cung ra tuyết vực, bên này không gian ổn định sở hữu không thể tiếp tục độn thiên. Răng giật chỉ có thể khống chế huyền thần cung một đường bay đi. Hắn tại vô tận biển sâu ngăn cản hai tộc đại chiến cùng chém giết tà đế sự tình cũng đã sớm truyền. Về tuyết vực, trong lúc nhất thời sở hữu tao ngộ huyền thần cung tuyết vực võ giả nhau nhau chạy trốn. Sợ chọc giận tên sát tinh này, Phục Hổ Tông, Đường Đao tộc còn có Mãnh Tượng tộc, Hỏa Ly tộc hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thánh Sơn bên kia kiến tạo hai tòa mới thành, kia là răng giật người, răng giật lại trở về, giống như hắn tại cái này định cư, toàn bộ tuyết vực đều muốn nhìn hắn sắc mặt hành sự. Bọn hắn những này đã từng trêu chọc qua hắn người thời gian khẳng định sẽ rất khổ sở. Hai tòa thành trì, đến Thánh Sơn phụ cận về sau, răng giật thần niệm quét qua nhịn không được cười lên, tội đảo cùng Đông Hoàng cửu đế gia tộc đối địch mấy chục vạn năm, lại liên tiếp cùng một chỗ sinh hoạt ở lại. Cái này nhìn rất buồn cười cùng hoang đường, bất quá tội đảo đã hủy diệt, Y gia lần này cũng không có tại liên quân bên trong. Chắc hẳn Tư Đồ Nhất Tiếu Hoàng Phủ Đào Thiên bọn người cũng không còn như giận chó đánh mèo Y gia đi. Tiểu Thiền, ta trước đưa ngươi đi Thiên Y Thành xem một chút đi. Ngươi tam đệ trong thành, răng giật hướng Y Thiền hỏi một tiếng, gặp nàng nhẹ gật đầu, hắn khống chế huyền thần cung hướng Y gia chỗ thành trì Thiên Y Thành bay đi. Đến thành trì sau đem Y Thiền đưa ra ngoài, lập tức lại hướng mặt khác một tòa thành trì bay đi. Mặt khác một tòa thành trì tên gọi Thần Tứ Thành, là kỷ niệm Thần Tứ Bộ Lạc chỗ lấy, răng giật đến thành trì đem tất cả mọi người truyền tống ra. Tư Đồ Nhất Niệm cùng Vân Phỉ phân biệt nhào vào Tiền Vạn Quán cùng Vân Thiên Kình trong ngực nghẹn. Ngào khóc giống, Thanh Ngư Nam Cung Khinh Linh Phượng Loan thì hướng răng giật bọn người bay tới. Chiến Nhất Minh Tiền Quỹ nhìn xem còn lại không nhiều hai gia tộc người không nhịn được nước mắt. Tuôn đầy mặt, Tô Hoành Tô Chiết hai vị vương gia lúc đầu nhìn thấy Tô Như Tuyết muốn tới đây kéo kéo quan hệ. Nhưng Tô Như Tuyết nhưng căn bản không nhớ rõ hai người. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Tư Đồ Nhất Tiếu Hoàng Phủ Đào Thiên bọn người trầm mặc không nói. Cùng răng giật tới một cái gấu ôm, về sau nhìn nhau không nói gì. Hoàng Phủ Đào Thiên Tư Đồ Nhất Tiếu đám người cũng không có yêu cầu răng giật cho bọn hắn đi báo thù, mà là yên lặng đem cừu hận để ở trong lòng. Hai người gần nhất tu luyện phi thường khắc khổ, Hoàng Phủ Đào Thiên đã đến lần danh đột phá, hai người cùng còn lại 13 con em của gia tộc bí mật lập xuống lời thề. Nhất định báo biển máu này thâm cừu, Lần này Chiến Gia cùng Bắc Gia là quân chủ lực, rất hơn nửa thần cũng là hai người tự tay đánh chết. Nhưng Chiến Vô Song nhưng lại là Chiến Gia con em, giờ phút này Chiến Gia người còn sinh hoạt tại Thần Tứ Thành. Trong này ân oán tình cừu trong lúc nhất thời phi thường phức tạp, để Giang Dật có chút đau đầu. Tại Thần Tứ Thành ở hai ngày, Giang Dật đi một chuyến Thiên Ẩn Tông, gặp mặt Thánh Hậu không có cũng không có nói cái gì. Đối với cục thế bên ngoài còn không có Giang Dật hiểu rõ tinh tường. Nàng chỉ nói cho Giang Dật một sự kiện, chỉ cần nàng không chết, nàng liền có thể giúp Giang Dật giữ vững hắn người. Còn lại sự tình nàng không quản được, tông quy cũng không cho phép nàng quản. Hết thảy còn được dựa vào Giang Dật chính mình. Lần nữa qua ba ngày, Giang Dật quyết định lên đường. Lần này hắn không có mang quá nhiều người. Huyền Thần Cung năng lượng quá yếu, bên trong cũng không an toàn, còn không bằng Tuyết Vực an toàn. Tuyết Vực có bất kỳ dị động Thánh Hậu sẽ biết. Nếu có nguy hiểm nàng sẽ đem tất cả người truyền tống vào Thiên Ẩn Tông. Dùng Thiên Ẩn Tông cấm chế cường độ, coi như Bắc Đế Chiến Đế cùng đi cũng không phá nổi. Hắn chỉ mang theo Giang Tiểu Nô Tiểu Phỉ cùng Y Thiền. Doãn Nhược Băng còn đang bế quan, hắn liền để nàng tiếp tục tại Huyền Đế trong các ở lại. Mang lên Giang Tiểu Nô cùng Tiểu Phỉ là bởi vì các nàng thực lực rất mạnh. Hắn đã đáp ứng hai người về sau không còn bỏ xuống các nàng. Y Thiền lại là cố chấp lấy muốn theo tới. Giang Dật cũng không có cách nào. Còn có một việc để Giang Dật thật bất ngờ. Âm Đế cùng Trần Gia người giờ phút này ngay tại Thiên Y Thành nội. Kia hai cái song bào thai tỉ muội Đường Tuyết Đường Yên còn bị mang đến. Nhìn thấy Giang Dật khóc đến cái kia tê tâm liệt phế a, đem Y Thiền tức giận đến không được. Sở dĩ tại Y Thiền đưa ra muốn đi Hắc Hải lúc, hắn cũng không dám làm sao cự tuyệt. Giang Dật, đây là Hắc Hải địa đồ, bất quá rất giản lược. Kính Nguyệt Hồ trong đình, Y Thiền lấy ra một phần địa đồ, giải thích cạn kẽ nói, trong Hắc Hải có rất cường đại yêu thú, yêu hoàng ít nhất có 10 con, mà lại những này yêu hoàng đều có được kịch độc, vẫn là vô cùng tà ác kia một loại. Nghe nói tối cường yêu hoàng thực lực nhưng so sánh bát tinh cường giả đi. Trong Hắc Hải nguy hiểm nhất hẳn là ba cái tự nhiên bí cảnh. Theo ta được đến tư liệu cùng suy đoán, Gia Gia Phụ Hoàng Giả Hậu Hiên Đế Doãn Đế các nàng hẳn là ngay tại trong đó một cái bí cảnh bên trong. Bí cảnh, Giang Dật lông mày nhíu lên, nhìn kỹ vài lần địa đồ, nhìn trên bản đồ đánh dấu ba cái bí cảnh, hỏi, bí cảnh bên trong có cái gì các ngươi gia tộc có hay không tư liệu? Không có, Y Thiền rất khẳng định nói ra, Hắc Hải tam đại bí cảnh, cửu đế gia tộc cái này mấy chục vạn năm qua một mực có người đi dò xét. Nhưng tất cả mọi người trở ra đều không tiếp tục ra. Lần này Gia Gia Phụ Hoàng bọn hắn tiến vào, cũng tương tự chưa hề đi ra. Người gia tộc tình báo phán đoán Gia Gia ngươi bọn hắn hẳn là tiến vào cái nào bí cảnh. Giang Dật lại dò hỏi, Y Thiền chỉ vào ở giữa một cái bí cảnh nói ra. Hẳn là cái này, Phụ Hoàng bọn hắn liền là tiến vào cái này bí cảnh. Giang Dật trong mắt tàn khốc lóe lên, quát lạnh nói, tốt, vậy chúng ta cũng vào cái này. Nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì yêu ma quỷ quái. Chương 1202, Hắc Ngư Hải Yêu. Hắc Hải không lớn không nhỏ, so Hoang Vu Đông Hải đại bên trên một chút, so Huyết Dạ Hung Hải lại muốn nhỏ hơn một chút, cùng Vô Tận Biển Sâu ngược lại là không có cách nào so. Nơi này tại mấy chục vạn năm trước tựu người ở tuyệt tích. Nơi này yêu thú đều có độc, cùng nhân tộc triệt để là tử đối đầu, một khi có người tiến vào bọn chúng cái gì cũng sẽ không nói liền sẽ công kích. Nơi này trên biển còn hàng năm quay quanh lấy có độc sương mù. Coi như bán thần không cẩn thận cũng dễ dàng trúng độc. Mà lại độc này còn phi thường bá đạo, sở dĩ trừ phi tên điên người bình thường cũng sẽ không tới đây xông xáo. Hắc Hải khu vực đông bộ, không gian kịch liệt chấn động, lập tức một tòa cự đại cung điện bay ra. Cũng không phải là Giang Dật không muốn độn thiên, mà là hắn phát hiện nơi này không gian cũng phi thường vững chắc. Độn thiên tốc độ quá chậm, không bằng bay thẳng đi. Hắn thần niệm bốn phía quét qua, lại cầm qua Y Thiền địa đồ so sánh một phen, gật đầu nói, đã đến Hắc Hải, bay đến ở giữa cái kia bí cảnh cửa vào dự tính muốn 7 ngày thời gian. Y Thiền nhẹ gật đầu, dặn dò, Giang Dật chú ý một chút, nơi này yêu thú hội tùy thời công kích, người tuyệt đối không nên đụng chạm những cái kia không trung bay tới độc vụ. Những cái kia độc tố hội lặng yên vô tức thẩm thấu vào thần thuẫn bên trong. Mặc dù ngươi có huyền thần khải, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Giang Tiểu Nô ở bên cạnh mở miệng nói, thiếu gia, có yêu thú gọi ta ra ngoài, ta không sợ độc, ngươi không sợ độc, Giang Dật kinh ngạc nhìn qua Giang Tiểu Nô, hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi biết ngươi không sợ độc? Ta cũng không biết, liền là cảm giác không e ngại những cái kia độc vụ. Tại vô tận biển sâu ta sau khi biến thân, Thiên Thiên tìm tới mấy loại độc vụ ta đều vô sự đâu. Những cái kia độc vụ không cách nào thẩm thấu vào bên trong thân thể của ta. Giang Tiểu Nô có chút tự ngạo nói, Tiểu Nô, ngươi thật lợi hại. Y Thiền kéo qua Giang Tiểu Nô tay thật lòng thuật lại khen. Giang Tiểu Nô đơn thuần như một tấm giấy trắng. Tất cả mọi người rất thích nàng, phát ra từ nội tâm yêu thương nàng. Cái này Mặc Vũ tộc đến cùng là thần thánh phương nào a? Như thế biến thái, Giang Dật âm thầm kinh hãi. Ngao Lư cũng đã nói Giang Tiểu Nô có thể không phải thiên tinh giới chủng tộc. Kia chỉ có thượng giới cường hoành chủng tộc, hẳn là Y Phiêu Phiêu theo thượng giới mang về. Mục đích không nói mà thôi cho Giang Dật làm bảo tiêu, bảo hộ hắn an nhàn vượt qua cả đời. Giang Dật ngược lại là không nghĩ tới để Giang Tiểu Nô đi mạo hiểm. Hắn có thần khí, cái này Hắc Hải yêu thú tối cường mới có thể so bát tinh cường giả, không đủ gây sợ, coi như nhưng so sánh cửu tinh cường giả cũng không giết được hắn. Ông, trong lúc nói chuyện phía ngoài cấm chế có chút sáng lên. Giang Dật thần thức vội vàng quét ra đi, nhìn thấy phía dưới mấy vạn cây hắc tiễn phóng tới, liên tục không ngừng đập nện tại huyền thần cung vòng bảo hộ phía trên. Kia là một đám hắc ngư, toàn thân đen nhánh, con mắt tỏa sáng, trên lưng có gai nhọn, hình thể cũng không lớn, chỉ có cao vài trượng một đầu. Công kích lại nhưng so sánh yêu đế, trọng yếu nhất chính là bọn chúng phun ra hắc tiễn đều có kịch độc. Tại ăn mòn huyền thần cung cấm chế, quả nhiên rất bá đạo. Huyền thần cung năng lượng không nhiều, Giang Dật cũng không dám dạng này lãng phí. Hắn cùng Y Thiền Tiểu Nô Tiểu Phỉ bàn giao một câu, thân thể truyền tống ra ngoài, hỏa long kiếm xuất hiện cũng không phóng thích cường đại đạo văn, tiện tay bắn ra mấy vạn đầu tiểu hỏa long, phanh phanh phanh phanh. Hôm nay hỏa long kiếm cũng không phải năm đó hỏa long kiếm, mặc dù là tùy tiện mấy vạn đầu tiểu hỏa long uy lực cũng rất hãi nhiên, phàm là bị hỏa long đánh trúng hắc ngư lập tức nổ thành thịt nát. Hải thủy mạn thiên bắn ra, sóng biển hướng nơi xa cuồng dũng tới. Toàn bộ mặt biển nước biển đều giảm thấp xuống 10 trượng. Ô ô, hải ngư phát ra một trận rên rỉ, nhưng căn bản không sợ sinh tử. Điên cuồng hướng Giang Dật phóng tới, đầy trời hắc tiễn phóng tới, cũng cảm giác phía dưới là trăm vạn cung tiễn thủ đại quân. Đi, Giang Dật mở ra long viêm thần thuẫn, bị đánh trúng mấy chục tiễn, cảm giác đồng dạng năng lượng bị ăn mòn quá nhanh, lập tức cũng không dám ham chiến, một đường đồ sát một đường hướng phía trước bay đi. Hắn đột phá bán thần, tốc độ rất khả quan, đương nhiên cùng Giang Tiểu Nô vẫn là không có cách nào so. Thân hình hắn như điện một bên hướng trên không trung bay đi. Không muốn cùng những này yêu thú dây dưa, độc vụ, ai ngờ bay lên mấy trăm trượng, hắn liền thấy nơi xa một đoàn hắc vụ cấp tốc bay tới. Mà lại hắn hướng bên nào bay, độc vụ tự hướng bên kia phiêu, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể hướng phía dưới bay đi. Độc vụ thoáng cái tựu không đuổi. Nơi này rất quái thật đấy, Giang Dật buồn buồn một đường bay đến, hỏa long kiếm liên tục không ngừng đánh xuống, đồ sát lấy hắc ngư, để hắn thật buồn bực chính là, cái này hắc ngư tựa hồ vô cùng vô tận, luôn luôn không giết xong, hắn bay gần nửa canh giờ, phía dưới hải vực còn có liên tục không ngừng hắc ngư vọt tới. Phía sau hắn hải vực đã tiên huyết nhuộm đỏ, cái này hắc ngư mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, rất gay mũi, truyền khắp phương viên vạn lý. Hấp dẫn càng nhiều hắc ngư vọt tới, một canh giờ, nửa ngày, một ngày, đêm xuống, hắc ngư vẫn là giết không hết, Giang Dật có chút nhức cả trứng, tốc độ của hắn không được, dạng này bay xuống đi ít nhất phải nửa tháng mới có thể đến trong hắc hải tâm. Nếu như vậy liên tục không ngừng công kích nửa tháng xuống dưới, hắn không phải mệt chết không thể. Tiểu Phỉ, hắn nghĩ nghĩ có một biện pháp tốt, hắn đem Tiểu Hồ Ly cùng Giang Tiểu Nô truyền tống ra. Vừa ra tới lập tức để Tiểu Nô biến thân, mang theo chính mình, đồng thời hắn sớm đem long viêm thần thuẫn triệt tiêu, đem Tiểu Phỉ ôm vào trong ngực, lúc này mới quát khẽ nói, Tiểu Nô mang theo chúng ta tránh né hắc tiễn, Tiểu Phỉ ngươi phóng thích yêu thuật khống chế phía dưới hắc ngư. Tốt lắm, Tiểu Nô trầm mặc biến thân bắt lấy Giang Dật bả vai hướng phía trước phi hành bốn phía tránh né. Phóng tới hắc tiễn, Giang Dật thì phóng thích hỏa long kiếm công kích thanh lý hắc ngư. Hắc ngư nhiều lắm, không thanh lý một chút Tiểu Nô cùng Tiểu Phỉ sẽ rất nguy hiểm. Ông, Tiểu Phỉ biến thân, sáu đầu cái đuôi lay động, một cỗ dị hương tràn ngập mà đi, Giang Dật đều nghe có chút thất thần, Cũng may tiểu hồ ly cái đuôi quét thoáng cái mũi của hắn. Hắn lập tức giật mình tỉnh lại tiếp tục công kích. Ô ô ô, hắc ngư cảnh giới cũng không cao, bị mùi thơm tràn ngập sau lập tức ngừng công kích. U u con người trở nên mờ mịt, rõ ràng bị mị hoặc. Tiểu hồ ly vung lên đáng yêu đầu hỏi, đại ca ca, muốn hay không đem những này hắc ngư triệt để khống chế rất dễ dàng. Tốt, tiểu phỉ làm cho gọn gàng vào. Giang Dật nhẹ gật đầu, có thể khống chế kia là tốt nhất rồi, có thể để hắc ngư mở đường, bọn hắn đều không cần động thủ. Tiểu hồ ly đạt được Giang Dật tán thưởng, đôi mắt nhỏ đều cười thành vành trăng khuyết, tiếp tục phóng thích mùi thơm mị hoặc. Ô ô, vẻn vẹn 10 hơi thời gian, phía dưới những cái kia bị mị hoặc hắc ngư đều do kêu một tiếng. U lục con ngươi biến thành màu đỏ, tiểu hồ ly cũng đắc ý ngửa đầu nói ra, tốt, đây đều là nô lệ của ta, để bọn hắn mở đường, thanh lý yêu tộc. Giang Dật nhìn thoáng qua bị mị hoặc hắc ngư ít nhất có hơn 10 vạn. Cho tiểu phỉ giơ ngón tay cái lên, tiểu phỉ càng thêm vui vẻ, một bên khống chế hắc ngư tiến lên công kích vọt tới yêu tộc, một bên tiếp tục mị hoặc càng nhiều hắc ngư. Thiếu gia, những này hắc ngư tốc độ thật chậm, vẫn là ta mang ngươi đi thôi. Mặc kệ những này hắc ngư, tiểu nô nhìn thấy hắc ngư tốc độ bất quá là thượng giai thiên quân tốc độ, hơi không kiên nhẫn nói. Không vội, Giang Dật khoát tay áo nói, cái này hắc hải rất tà môn, chúng ta không thể mạo muội xâm nhập, nếu không rất dễ dàng cùng Phật Hoàng bọn người đồng dạng một đi không trở lại. Trước hết để cho tiểu phỉ khống chế tận khả năng thêm yêu thú đi. Các loại, chờ, quan sát mấy ngày tình huống lại nói. Một canh giờ sau, hắc hải bên trên xuất hiện một bộ cực kỳ quỷ dị hình tượng. Hai người nhân tộc cùng một cái tiểu hồ ly đứng tại một đầu to lớn hắc ngư trên đầu. Mà bốn phía phương viên trăm dặm đều là hắc ngư hải yêu. Khoảng chừng hơn trăm vạn, những này hắc ngư trùng trùng điệp điệp như một cái thiết huyết đại quân hướng trong hắc hải tâm. Phóng đi, phía trước chỉ có xuất hiện yêu thú. Những này hắc ngư đều sẽ cùng nhau tiến lên đem yêu thú xé rách thành phấn vụn. Chương 1203, hắc hải bá chủ một đầu hắc ngư lực công kích có hạn. Nhưng nếu như là trăm vạn đầu vậy liền rất đáng sợ. Hắc ngư trong miệng bắn ra hắc tiễn có độc. Coi như tao ngộ cường đại hải yêu cũng có thể ăn mòn phòng ngự của bọn nó. Để bọn chúng trúng độc, chậm rãi đánh giết, ba ngày qua này Giang Dật tự dựa vào hắc ngư đánh chết ít nhất mấy chục con yêu đế cấp bậc hải yêu. Ba thiên hạ đến, Giang Dật đối với hắc hải cũng có sự hiểu biết nhất định. Nơi này kinh khủng kỳ thật không phải hải yêu, mà là độc vụ, nhất là trong nước thỉnh thoảng hội toát ra từng đoàn hắc vụ. Vô thanh vô tức, không hề có điềm báo trước. Để cho người ta khó lòng phòng bị, may mắn có Giang Tiểu Nô ở bên người, bằng không hắn không có việc gì tiểu phỉ có thể trúng độc. Mặc Vũ tộc giác quan phi thường linh mẫn, tốc độ quá nhanh, Giang Tiểu Nô biến thân thời gian cũng phi thường lâu, tùy ý có thể biến thân 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không suy yếu. Thiếu gia, tới một cái đại gia hỏa. Lúc xế chiều, Giang Tiểu Nô đôi mắt đẹp đột nhiên lạnh lẽo quát khẽ. Tiểu phỉ cảm thấy cường đại yêu thú khí tức có chút bất an tại Giang Dật trong ngực vặn vẹo. Giang Dật hỏa long kiếm xuất hiện, đem tiểu phỉ giao cho tiểu nô nói, bảo hộ tiểu phỉ, cái này yêu hoàng ta đi thử một chút tay, nhìn xem đột phá bán thần về sau, đồ thần trảm uy lực như thế nào. Tốt, thiếu gia cẩn thận. Giang tiểu nô mang theo tiểu phỉ bay vụt lên giữa không trung. Giang Dật tiếp tục đứng tại một đầu to lớn hắc ngư trên đầu. Con mắt có chút nheo lại nhìn về phía trước, chờ đợi lấy yêu hoàng xuất hiện. Hô hô, nơi xa tiếng gió kêu khóc, từng đạo trùng thiên hắc khí che khuất bầu trời gào thét mà đến. Yêu hoàng còn tại ngoài trăm dặm, bên kia bầu trời tự bị hắc vân che đậy. Giang Dật con mắt híp chặt hơn, mặc kệ chiến lược như thế nào cái này yêu hoàng độc nhất định rất khủng bố. Hắn quát to, tiểu nô, lại lui ra phía sau 50 dặm, tiểu phỉ khống chế hắc ngư công kích yêu hoàng. Tiểu nô màu xanh sẫm cánh chấn động, thân hình như điện hướng về sau mặt thối lui. Tiểu phỉ trên thân sáng lên hào quang màu phấn hồng, sở hữu hắc ngư động, hóa thành từng đầu hắc tiễn hướng phía trước phóng đi, còn không có tới gần phía trước hắc vân tựu nhau nhau bắn ra độc tiễn. Nhưng này ta độc tiễn xuất vào hắc vân bên trong đều không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Tựa như bùn trôi vào biển, bọt nước đều không có bốc lên một cái, khoảng cách hắc vân vạn trượng khoảng cách, Giang Dật hai chân đạp mạnh thân thể phóng lên tận trời. Lơ lửng giữa không trung nhìn qua phía dưới hắc ngư hướng hắc vân phóng đi. Cái này hắc vân thật quỷ dị, thần thức thế mà không thể liếc nhìn, Giang Dật trên mặt đều là ngưng trọng, trên người hắn mở ra Long Viêm Thần Thuẫn, Huyền Thần Khải Phù bên ngoài cơ thể, Hỏa Long kiếm phát sáng lên, đối mặt không biết nguy hiểm hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Suy suy, phía trước Hắc Vân đột nhiên quay cuồng lên, dùng tốc độ khủng khiếp hướng bên này cuốn tới, bất quá bành trướng mấy trăm trượng khoảng cách về sau, lại co rút lại trở về. Giang Dật nhìn lướt qua hơi biến sắc mặt, bởi vì bị Hắc Vân bao phủ Hắc Ngư đều biến thành hài cốt. Liên tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng, toàn bộ chết đi. Xương cốt cũng đều biến thành màu đen. Cái này độc vụ quá độc. Giang Dật quyết định chủ động đánh ra. Hắn đưa tay bắn ra mấy vạn đầu hỏa long, đồng thời đánh ra vô tận cương phong hướng phía trước bay đi. Hắn cũng không có dung hợp thành cương phong chi nhận, tự khống chế vô tận cương phong hướng phía trước bay đi. Trước tìm kiếm tình huống lại nói, rầm rầm rầm, hỏa long uy lực không tệ, bắn vào Hắc Vân bên trong đem Hắc Vân từng mảnh nổ tan. Cương phong không có vào Hắc Vân sau ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bất quá Giang Dật thông qua cùng cương phong ở giữa liên hệ, đại khái cảm ứng Hắc Vân bên trong đại yêu, kia là một cái rất kỳ dị yêu thú, hình thể đạt tới 50 trượng, chỉnh thể ngoại hình giống như xà, lại có cửu cái đầu, dưới thân thể còn có 8 đầu chân, trên lưng có gai nhọn, hai bên có hai phiến cánh. Để Giang Dật cảm giác kỳ dị là, những này độc vụ cũng không phải là theo cửu cái đầu bên trong phun ra, mà là trên lưng gai nhọn bên trong xuất hiện. Cái này yêu hoàng không tính quá mạnh, liền là độc vụ mạnh một chút đi. Giang Dật nội tâm có cái ngọn nguồn, hắn cũng không định lãng phí thời gian. Hỏa Long kiếm điên cuồng múa, khiên động bốn phía ngàn dặm phong vân, cửu thiên chi thượng thần lôi đánh xuống, phía dưới nước biển kịch liệt lan lộn, phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên lực cấp tốc vọt tới, tụ hợp vào Giang Dật trong thân thể. Hắn Hỏa Long kiếm sáng lên một đạo quang mang chói mắt, xúc thế hoàn tất, hắn đột nhiên hướng phía trước đánh xuống, quát lớn, đồ thần trảm. Suy suy, ba đầu to lớn hỏa long gào thét mà ra, lần này ngưng tụ hỏa long khí tức rõ ràng cường đại mấy phần, chỉnh thể như nham tương đúc kim loại mà thành, lần này nhìn càng giống chân long, càng thêm ngưng thực. Phía dưới Hắc Ngư bị ba đầu hỏa long khí tức trấn áp đều không động được, xa xa cái kia đại yêu cũng bị hù dọa, điên cuồng hướng dưới biển phóng đi. Đã muộn, Giang Dật đùa cợt cười một tiếng, hỏa long tốc độ quá nhanh, tại đại yêu vừa mới hướng dưới biển phóng đi lúc đã hung hăng đụng phải. Ba đảo chấn thiên tiếng nổ vang lên, đại yêu to lớn thân thể bị chặn ngang nổ đoạn, có mấy cái đầu rắn cũng bị nổ nhão nhoẹt, sóng biển bị tạc lên cao vạn trượng, bốn phía tựa như phát sinh cấp 10 hải khiếu, kia kinh khủng sóng biển đem sở hữu Hắc Ngư đều tung bay ra ngoài. A, hắc vụ sớm đã bị đánh tan, Giang Dật thần thức có thể nhẹ nhõm đảo qua đi, giờ phút này trong mắt của hắn đều là kinh ngạc. Bởi vì kia hải yêu có hai cái bị tạc đến máu thịt be bét đầu thế mà nhanh chóng mọc ra thân thể, tiếp lấy điên cuồng hướng trong biển chạy trốn mà đi. Đây mới là thật sự có chín đầu mệnh a. Giang Dật cũng không truy sát, nơi này nước biển đen kịt một màu, thần thức dò xét bị rất đến ảnh hưởng. Hắn sợ trong nước có độc, cái này đại yêu bảy cái đầu cùng thân thể đều bị tạc nứt, chỉ còn lại hai cái đầu, đoán chừng nguyên khí cũng đại thương, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hiu. Giang Tiểu Nô mang theo Tiểu Phỉ bay tới, đầy mắt sùng bái nhìn qua Giang Dật nói, thiếu gia, ngươi đồ thần trảm uy lực lớn rất nhiều, đoán chừng giờ phút này chém giết bát tinh cường giả rất nhẹ nhàng đi. Giang Dật cũng cảm thấy, không bằng hắn cảm giác chém giết cửu tinh cường giả hẳn là còn có một số độ khó. Bát tinh cường giả đoán chừng rất nhẹ nhàng, vừa rồi đánh giết cái này đại yêu căn bản không có phế chút sức lực, uy lực tăng trưởng rất nhiều, đi. Thăm dò rõ ràng nơi này hải yêu thực lực, Giang Dật nội tâm cũng an định rất nhiều. Lần này không cho Tiểu Phỉ khống chế Hắc Ngư, để Tiểu Nô mang theo bằng nhanh nhất tốc độ hướng trong Hắc Hải Tâm bay đi. Giang Tiểu Nô tốc độ quá nhanh, so Giang Dật ít nhất nhanh lên gấp 3 trở lên. Phía dưới một đường có thể tao ngộ rất nhiều hải yêu, nhưng này ta cấp thấp hải yêu công kích căn bản kích không trúng Giang Tiểu Nô. Tại vô tận trong biển sâu Bắc Đế công kích đều khóa chặt không ở Giang Tiểu Nô. Có thể thấy được tốc độ của nàng chi khủng bố, Giang Dật đem Tiểu Phỉ ném vào Huyền Thần cung bên trong. Chính mình nhắm mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tiếp lấy thả ra thần niệm, Giang Tiểu Nô mang theo hắn một đường bay đến phi thường bình ổn. Hắn đối thần niệm cảm ngộ phi thường sâu cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma. Theo bên trái đi, bên phải tới một cái yêu hoàng.

nếu không ngươi chỉ có hồn phi phách tán. Chương 1205, thần phục hoặc là chết. Hắc kích thiếu nữ yêu hoàng hiển nhiên nhận biết Giang Dật, cũng biết Ngao Lư là ai, mới vừa nói không biết, hẳn là Giang Dật, để hắn khinh địch mà thôi. Nó yêu thuật hoàn toàn chính xác làm người nghe kinh hãi. Có thể xuyên thấu thần khí không nói, giờ phút này toàn bộ bản thể tựa hồ cũng tiến vào Giang Dật linh hồn trong thức hải người phóng. Thích yêu thuật hoặc là công kích linh hồn sẽ chỉ phóng thích một chút kỳ lạ năng lượng. Nàng lại chính mình chui vào địch nhân linh hồn trong thức hải. Giang Dật cũng cảm nhận được cái này yêu hoàng kinh khủng. Hắn chủ linh hồn có chút rung động, não hải nhanh chóng chuyển động nghĩ đến biện pháp, nhưng cuối cùng hắn phát hiện không có bất kỳ cái gì phá cuộc biện pháp. Chính hắn linh hồn thức hải người khác không có biện pháp giúp hắn. Chính hắn thần thông cũng căn bản không có cách nào công kích. Đáng tiếc, nếu có thất thải hồn thương còn có sức liều mạng, Giang Dật âm thầm có chút hối hận, sớm biết liền nên luyện hóa một hai kiện linh hồn phòng ngự cổ khí. Hắn trước kia có thất thải hồn thương, có huyệt thần khải sở dĩ cũng không có chú trọng linh hồn phòng ngự. Tại vô tận biển sâu lúc kiếm đế đối với hắn thả ra câu hồn âm, huyền thần khải tự động ngăn cách, hắn coi là có được huyền thần khải tựu không ai có thể tổn thương hắn. Không nghĩ tới lật thuyền trong mương, ông, linh hồn hắn trong thức hải tên tiểu nhân kia trên thân đột nhiên tràn ngập ra hắc vụ. Nàng khống chế hắc vụ hướng Giang Dật chủ linh hồn phóng đi. Hắc vụ thoáng cái bao phủ hắn chủ linh hồn, Giang Dật linh hồn chấn động, hắn có thể tinh tường cảm nhận được cái này độc vụ chỗ kinh khủng. Độc vụ chính nhanh chóng xâm nhập hắn chủ linh hồn, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tựu xâm nhập gần một nửa. Như chủ linh hồn toàn bộ bị xâm nhập, hắn biến tướng thành cái này yêu hoàng nô lệ. Ông, hỏa linh châu tự động hộ chủ linh hồn lấp lánh xuất ra đạo đạo hồng quang, những cái kia hắc vụ lại bị đuổi một chút ra. Giang Dật tinh thần đại chấn, khống chế chủ linh hồn tại linh hồn thời điểm bên trong bay đi. Tránh né hắc vụ, vừa nghĩ biện pháp, khanh khách, đứng ngạo nghễ tại linh hồn thức hải tên tiểu nhân kia mặt mũi tràn đầy hí ngược. Đùa cợt nói ra, còn muốn vùng vẫy giấy chết bản hậu yêu thuật, chỉ bằng ngươi linh hồn này cường độ cũng có thể ngăn. Cản coi như nhân loại các ngươi bát tinh cường giả, một khi bị bản hậu tiến vào linh hồn thức hải, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành nô lệ. Trong lúc nói chuyện, tên tiểu nhân kia hai tay múa, cả người tại Giang Dật linh hồn trong thức hải dạo bước khinh vũ. Từng đạo hắc vụ theo nàng thân ảnh bên trong lan tràn ra, đem toàn bộ linh hồn thức hải đều tràn ngập, Giang Dật chủ linh hồn bất luận đi cái nào đều có thể bị hắc vụ xâm nhập. Làm sao bây giờ? Giang Dật não hải gấp trăm lần tốc độ vận chuyển, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chủ linh hồn một chút xíu bị xâm nhập. Ý thức của hắn từ từ trở nên mơ hồ. Tựa hồ sau một khắc ý thức của hắn liền muốn triệt để trầm luân, biến thành cái này yêu hoàng nô lệ. Liều mạng, hắn cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế chủ linh hồn điên cuồng hướng tiểu nhân phóng đi. Chủ linh hồn rất trọng yếu, một khi sụp đổ liền sẽ triệt để tử vong, nhưng giờ khắc này hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chỉ có lấy mạng đổi mạng, đao phong tận xương không thể không chiến, gánh nước tranh hùng không thắng thì vong. Suy suy. Tiểu hỏa long kiếm hóa thành một đạo hồng quang đột nhiên hướng tiểu nhân đánh tới. Tốc độ cũng không tính quá nhanh, nhưng ngưng kết thần phách, so trước kia ngược lại là nhanh ít nhất gấp 10 tả hữu. Linh hồn thức hải chỉ có lớn như vậy, tiểu hỏa long kiếm thoáng cái đụng phải yêu hoàng biến thành tiểu nhân. Ha ha, thiếu nữ cười lạnh, thân thể thoáng cái chia năm xẻ bảy hóa thành hắc vụ. Tiểu hỏa long kiếm nhẹ nhõm đâm xuyên đi qua, kia hắc vụ lại ngưng tụ. Váy đen thiếu nữ đùa cợt nhìn qua Giang Dật chủ linh hồn nói ra. Khác, đừng, vùng vẫy, vô dụng, đừng nói ngươi cái này thần phách công kích lực độ, coi như mạnh hơn công kích linh hồn đều đối bản hậu vô dụng. Đụng, Giang Dật không tin tà, khống chế tiểu hỏa long kiếm điên cuồng va chạm, lần lượt hướng thiếu nữ đánh tới, lần lượt lại vô hụt, linh hồn trong thức hải hắc vụ càng ngày càng nhiều, tiểu hỏa long kiếm đã có một nửa quấn quanh hắc khí bị xâm nhập. Giang Dật thanh tỉnh ý thức càng ngày càng yếu kém, hắn hoảng hốt ở giữa nhìn thấy chính mình trở thành yêu hoàng nô lệ, trở thành một cỗ cái xác không hồn, vĩnh viễn tại trong hắc hải trầm luân, không, giống như trở thành cái xác không hồn, trở thành người khác nô lệ. Giang Dật tình nguyện chết đi, nội tâm của hắn điên cuồng bạo hống, lần nữa khống chế tiểu hỏa long kiếm phi đi, lần lượt hướng tiểu nhân va chạm mà đi, nhưng mà, kia tiểu nhân tùy thời có thể hóa thành một mảnh hắc vụ. Căn bản là không có cách công kích, Như vậy cũng tốt, do một cái thiết quyền đập vào trong nước, để Giang Dật buồn bực thổ huyết, để hắn triệt để thúc thủ vô sách. Giờ khắc này Giang Dật cũng minh bạch cái này yêu hoàng nói không giả. Coi như bình thường bát tinh cường giả bị nàng tiến vào linh hồn thức hải, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành nàng nô lệ, bởi vì nàng bản thể căn bản là không có cách công kích. Bất kỳ cái gì linh hồn đều sẽ bị nàng chậm rãi xâm nhập, cuối cùng bị nàng khống chế. Chậm rãi, Giang Dật chủ linh hồn bị xâm nhập càng ngày càng nhiều. Đã vượt qua hơn phân nửa đều bị xâm nhập, Giang Dật ý thức càng ngày càng mơ hồ. Hắn triệt để từ bỏ, nội tâm của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là cho dù chết, cũng không thể trở thành nô lệ. Một khắc cuối cùng, hắn điên cuồng khống chế chủ linh hồn bắt đầu tự bạo. Hắn một thế anh danh không thể trở thành một cái yêu hoàng nô lệ. Ý thức trầm luân trở thành người khác nô lệ, vậy còn không như chết đi, ngu xuẩn. Đúng lúc này, một đạo phiêu miểu thanh âm đột nhiên vang lên tại linh hồn hắn bên trong. Để hắn mơ hồ ý tứ đột nhiên tỉnh táo lại, hắn hỏa long kiếm run lên, tiếp lấy một tia kỳ dị năng lượng theo hỏa long kiếm bên trong bay ra, nhanh chóng tràn vào hắn thân thể, linh hồn thức hải của hắn bên trong, cuối cùng xông vào hắn chủ linh hồn bên trong. Cái kia đạo phiêu miểu thanh âm vang lên lần nữa, có được như thế cường đại bảo vật, người cái này ngu xuẩn lại không hiểu sử dụng, còn muốn tự bạo linh hồn, thấy rõ ràng linh hồn này chi kiếm là thế nào dùng. Ông, chủ linh hồn quang mang run lên, tiếp lấy điên cuồng múa. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ linh hồn thức hải đều chấn động. Linh hồn trong thức hải hắc vụ cũng đều bị hấp dẫn, điên cuồng hướng chủ linh hồn phóng tới. Hỏa long kiếm phía trên ba đầu long văn du tẩu, ngay sau đó ba đầu hỏa long gào thét mà ra, đột nhiên hướng phía trước tiểu nhân vọt tới. Cái này, Giang Dật ý thức bị sợ choáng váng. Cái này tia năng lượng tựa hồ là một tia linh hồn này khống chế chính mình chủ linh hồn. Sau đó tại linh hồn hắn trong thức hải thả ra đồ thần trảm tà môn, sự tình Giang Dật gặp nhiều. Chuyện thế này sợ là nói ra căn bản không ai tin tưởng. A kia tia linh hồn theo hỏa long kiếm bên trong truyền đến, chẳng lẽ là hỏa long kiếm khí linh? Không sai, là khí linh. Giang Dật cảm ứng thoáng cái, phát hiện cùng mình tại hỏa long kiếm bên trong cảm ứng khí linh khí tức giống nhau như đúc. Nhưng hắn nội tâm vẫn là khiếp sợ không thôi. Khí linh như thế cường đại, khí linh có thể khống chế chủ nhân linh hồn. Tại linh hồn trong thức hải phóng thích đạo văn, mặc dù đạo văn này nhìn cũng không phải thật sự là đồ thần trảm, nhưng uy lực kinh người. A, yêu hoàng biến thành tiểu nhân vừa mới nghĩ tránh né, nhưng đồ thần trảm dùng thiên địa chi lực chấn áp nàng. Sở dĩ giờ khắc này nàng căn bản không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba đầu linh hồn năng lượng ngưng tụ hỏa long oanh tới. Không, đừng có giết ta. Yêu hoàng cảm nhận được ba đầu hỏa long bên trong cuồng bạo năng lượng, sắc mặt biến đến yếu ớt vô cùng. Nàng bản thể thông qua yêu thuật tiến vào Giang Dật linh hồn thức hải, giống như cái này tiểu nhân bị hủy diệt, nàng cũng đem hồn phi phách tán. Ầm ầm, ba đầu hỏa long che giả măng mọc phóng đi, đem tên tiểu nhân này nổ phá thành mảnh nhỏ. Bất quá phía trước hai đầu hỏa long nổ tung, một đầu cuối cùng hỏa long lại không có công kích, ngược lại đứng ngạo nghễ linh hồn thức hải bên trên, một đôi lãnh mâu nhìn chăm chú bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ tiểu nhân nói: hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Móa, Giang Dật linh hồn lần nữa chấn động, này hỏa long kiếm khí linh lại vẫn nghĩ thu phục yêu hoàng làm nô, khủng bố như thế yêu hoàng có thể thu phục được, mà lại coi như có thể thu phục cũng không an toàn đi, nói không chừng không cẩn thận liền sẽ bị nàng phản phệ. Lặng yên khống chế. Chương 1206, trọng khẩu vị hỏa long kiếm bản thân là không có khí linh. Cái này khí linh xuất hiện là bởi vì dung hợp huyền thần đao mới xuất hiện khí linh. Sở dĩ có thể nói cái này khí linh là huyền thần đao khí linh. Huyền thần đao là thần khí, có khí linh rất bình thường. Bất quá cái này khí linh linh trí quá cao, a lại có thể khống chế chủ nhân chủ linh hồn, cái này khiến Giang Dật chấn kinh sau khi cũng có chút sợ hãi. Không bị khống chế sự tình là đáng sợ nhất. Năm đó thất thải hồn thương Giang Dật thiếu chút nữa hủy đi nó. Giờ phút này hắn phi thường muốn cho khí linh đem yêu hoàng cho hủy diệt, nhưng căn bản không có cách nào đưa tin cho khí linh, cũng không biết làm sao khống chế cái này khí linh, chỉ có thể nhìn khí linh làm mưa làm gió. Đại nhân, thả ta một con đường sống, ta cam đoan không cùng các ngươi là địch. Yêu hoàng lần nữa ngưng tụ một thiếu nữ tiểu nhân, vô cùng đáng thương nhìn qua đầu kia hỏa long. Khí linh tự tiềm phục tại này hỏa long bên trong, một cỗ kinh khủng dị thường khí tức theo hỏa long bên trong truyền đến, để nàng cảm giác căn bản là không có cách đối địch. thậm chí không phải một cái cấp bậc. Vậy thì chết đi, Hỏa Long gào thét mà đi. Đối tiểu nhân đột nhiên đánh tới. Cái này khiến Giang Dật mở rộng tầm mắt. Cái này đồ thần Trảm Hỏa Long thế mà còn có thể khống chế phi hành. Muốn ngừng tự ngừng, nghĩ bay tự bay, ta thần phục, đại nhân tha mạng. Tại Hỏa Long sẽ va chạm yêu hoàng lúc, nàng nghiêm nghị hét lớn. Hỏa Long ở trước mặt nàng ngừng lại, tiếp lấy Hỏa Long lại gào thét mà đi. Thoáng cái đem yêu hoàng nuốt chửng lấy. Thôn phệ không sao, đầu này Hỏa Long còn vọt thẳng ra Giang Dật linh hồn trong thức hải. Tại trong thân thể của hắn du tẩu, cuối cùng tiến vào Hỏa Long kiếm bên trong biến mất không thấy. Móa, Giang Dật thần thức quét qua, phát hiện linh hồn trong thức hải hắc vụ toàn bộ biến mất. Kia yêu hoàng cũng biến mất không thấy, kia tia linh hồn càng là triệt để không tìm được. Hắn cấp tốc đem tâm niệm yên lặng tại Hỏa Long kiếm bên trong. Muốn tìm khí linh cùng yêu hoàng, nhưng căn bản tìm không thấy. Hô hô, hắn mở to mắt thật sâu phun ra hai cái. Hắn phát hiện thân thể phụ cận vẫn là hắc vụ, lập tức giật mình tỉnh lại, giống như bên ngoài còn có hai cái yêu hoàng, bất quá nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thiếu nữ yêu hoàng tiến vào Giang Dật linh hồn thức hải, cuối cùng bị khí linh mang đi cũng chỉ là mấy cái trong chớp mắt. Phía ngoài cái kia yêu hoàng còn tại phun ra hỏa diễm. Phía dưới yêu hoàng đồng dạng phóng thích độc vụ, cũng không có đối Giang Dật thân thể theo thành bất cứ thương tổn gì. Đi chết, hắn mặc kệ khí linh cùng yêu hoàng. Hỏa Long kiếm múa thả ra đồ thần Trảm, thoáng cái đem cái kia viên thịt nổ thành huyết nhục, phía dưới cái kia yêu hoàng cảm giác không được bình thường. Bọn chúng bá chủ tiến vào Giang Dật linh hồn trong thức hải. Không chỉ có không có khống chế Giang Dật, ngược lại không còn hình bóng, trốn, nhìn thấy Giang Dật lại bắt đầu xúc thế chuẩn bị hướng nó công kích. Dưới biển ẩn núp yêu hoàng cấp tốc chui vào trong biển sâu biến mất không thấy. Cái kia bị trọng thương hà mã yêu hoàng cũng giật mình tỉnh lại hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Giang Dật cũng không truy sát, trong đầu của hắn đều là kinh nghi, đứng sừng sững giữa không trung một lần lại một lần liếc nhìn linh hồn. Xác định linh hồn không có nửa điểm vấn đề về sau. Tâm hắn niệm chìm vào Hỏa Long kiếm bên trong tìm kiếm khí linh. Nhưng là, hắn tại Hỏa Long kiếm bên trong tìm mười mấy lần, quả thực là không có tìm được khí linh cùng yêu hoàng. Hắn còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Ông, Hỏa Long kiếm đột nhiên quang mang lóe lên, tiếp lấy một đạo hắc khí theo Hỏa Long kiếm bên trong lan tràn ra. Giang Dật trong mắt hàn quang lóe lên, bởi vì hắc khí kia liền là yêu hoàng khí tức. Quả nhiên, hắc khí nhanh chóng hội tụ, thiếu nữ kia ở giữa không trung ngưng hiện, bất quá trên mặt nàng không có nửa điểm kiêu căng, cũng không có nửa điểm sát khí, mà là có chút e ngại nhìn qua Giang Dật. Cúi người chắp tay nói, mị như tham kiến đại nhân. Giang Dật lông mày nhíu lại, Hỏa Long kiếm phát sáng lên, kém chút một kiếm bổ xuống. Bất quá lúc này cái kia đạo phiêu miểu thanh âm vang lên ở trong đầu hắn. Ngu xuẩn, cái này yêu hoàng đã bị ta khống chế, ngươi có thể tùy ý thúc đẩy. A nha, Giang Dật nhẹ gật đầu, tâm niệm cấp tốc khóa chặt kia tia ý thức hỏi, ngươi là ai? Là huyền thần đao khí linh. Kia tia ý thức lần này không có biến mất. Lạnh giọng truyền âm tới nói, tiểu tử, thực lực của ngươi quá yếu, tu luyện tới huyền đế năm đó thực lực, ta tự nhiên sẽ xuất hiện, nếu không ngươi vĩnh viễn cũng không gặp được ta. Sau khi nói xong kia tia ý thức biến mất không thấy, mặc cho Giang Dật làm sao tìm được cũng không tìm tới. Hắn trợn trắng mắt, cái này huyền thần đao khí linh cuồng ngạo như vậy tu luyện tới huyền đế cảnh giới. Hắn coi là người người đều có thể trở thành huyền đế, bất quá câu nói này ngược lại là cho Giang Dật. Rất nói thêm bày ra, xem ra cái này khí linh đích thật là huyền thần đao khí linh. Đi theo huyền đế chinh chiến nhiều năm, đã có rất mạnh linh trí. Nó đời trước chủ nhân là huyền đế, tự nhiên mắt cao hơn đầu. Không phục Giang Dật, muốn Giang Dật tu luyện tới huyền đế năm đó cảnh giới mới có thể hoàn toàn thần phục hắn. Cái này cùng linh thú không có gì khác biệt. Tỉ như nha tí thú, vu thần để nó đi theo Giang Dật, mặc dù có vu thần mệnh lệnh. Nhai tỷ thú bắt đầu cũng không chịu phục Giang Dật, thẳng đến Giang Dật thực lực siêu việt năm đó vu thần. Nhai tỷ thú mới hoàn toàn thần phục, xem ra này Hỏa Long kiếm uy lực còn có thể tăng lên a. Giang Dật đầy mắt lửa nóng, khí linh mới là một cái binh khí hạch tâm, tỉ như ngụy thần khí thông linh về sau uy lực đại tăng. Giống như chinh phục thần khí này khí linh, uy lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Trầm tư một lát, hắn thu hồi suy nghĩ. Ánh mắt khóa chặt phía trước lãnh diễm cao quý thiếu nữ hỏi. Ngươi là Hắc Hải bá chủ. Thiếu nữ chắp tay nói. Đúng vậy, Đại nhân, Mị Như là Hắc Hải đại đế. Cái này Hắc Hải hết thảy yêu thú đều nghe theo điều khiển của ta. Sở hữu yêu hoàng đều bị ta khống chế. Mị Như đẹp, sữa, Giang Dật ánh mắt vô ý thức hướng thiếu nữ trước ngực trắng nõn nhìn lướt qua. Vội vàng mở ra cái khác ánh mắt không dám nhìn nhiều. Nhân yêu khác đường, yêu tộc lại xinh đẹp cũng là yêu kể hú thể, người, thú kia cái gì, khẩu vị tương đối trọng, đương nhiên giống như đem Mị Như đưa đi Đông Hoàng Đại Lục. Đoán chừng rất nhiều nam tử nguyện ý thử một chút loại này trọng khẩu vị. Hắc Hải Đại Đế, Giang Dật tinh thần chấn động, Phật Đế Dạ Hậu Huyền Đế Doãn Đế còn có Phật Hoàng bọn người tại Hắc Hải mất tích. Cái này Hắc Hải Đại Đế hẳn là rất rõ ràng hành tung của các nàng. Hắn vội vàng hỏi thăm về đến, đoạn thời gian trước, có một ít nhân tộc cường giả tiến vào Hắc Hải, trong đó bao quát nhân tộc các vị đại đế, người cũng đã biết bọn hắn ở đâu. Biết rõ, Mị Như nhẹ gật đầu, rất cung kính nói ra, phía trước đám người này tiến vào tử thần mật hải, phía sau đám người này đều bị ta khống chế, là nô lệ của ta, ngay tại Hắc Hải cung nội, móa, Giang Dật trợn trắng mắt. Phật Hoàng bọn người thế mà bị khống chế trở thành nô lệ, hắn khẩn trương trầm giọng hỏi. Những cái kia bị khống chế người, ngươi có thể khôi phục sự tự do không? Có thể, Mị Như rất khẳng định gật đầu nói. Cái này khí linh thật là lợi hại, Giang Dật âm thầm gật đầu. Mị Như hiển nhiên bị khí linh hoàn toàn luyện hóa khống chế. Trả lời vấn đề không có nửa điểm chần chờ, cùng hồn nô không có hai loại. Hắn hoàn toàn yên tâm, vung tay lên nói, mau dẫn ta đi Hắc Hải cung. Phật Hoàng thế nhưng là hắn tương lai cha vợ, Doãn Hoàng Hiên Hoàng Đêm Hoàng cùng đi, Doãn gia mặc dù không thích hắn, nhưng Doãn Nhược Băng là vợ hắn, điểm này không có cách nào cải biến. Hắn nhất định phải đem tất cả mọi người cứu ra. Hiu, Mị Như thân thể hướng dưới biển bay đi, nàng vung tay lên nước biển tự động theo hai bên tách ra. Dưới biển cũng xuất hiện một cái thông đạo, Giang Dật thân thể lóe lên đi theo nàng hướng Hắc Hải phía dưới bay đi. Dầm dầm, các loại, chờ. Giang Dật cùng Mị Như biến mất tại Hắc Hải phía dưới. Nước biển tự động bao trùm tới, mặt biển rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Chương 1207, Long khốn chỗ nước cạn. Phật Hoàng Doãn Hoàng bọn người là tại Phật Đế bọn hắn sau khi mất tích, liên hợp cùng đi Hắc Hải. Phật Hoàng thực lực rất mạnh đạt đến thất tinh, rời đi bát tinh cũng chỉ có cách xa một bước. Doãn Hoàng Đêm Hoàng Hiên Hoàng mấy người cũng không tệ. Đều là sáu thất tinh bán thần cường giả, bọn hắn còn mang theo các gia tộc một đám bán thần. Bất quá Mị Như yêu thuật rất khủng bố, Giang Dật xem như kiến thức, đừng nói Phật Hoàng bọn người coi như Tà Đế Thú Đế có thể hay không chống đỡ được đều không tốt nói. Sở dĩ mọi người biến thành Mị Như nô lệ, Giang Dật cũng có thể lý giải. Còn như Phật Đế bọn người, đoán chừng cho Mị Như 100 cái lá gan cũng không dám đi công kích. Phật Đế đây chính là cửu tinh cường giả. Hắc Hải cung tại Hắc Hải chỗ sâu nhất, cái này kỳ thật không phải một cái cung điện, mà là một cái đáy biển sơn động, bố trí rất tráng lệ, từ xa nhìn lại bên ngoài sơn động sáng lấp lánh, bên ngoài còn có mấy trăm đỉnh phong yêu đế trấn thủ. Tham gia đại đế, mấy trăm yêu đế nhìn thấy Mị Như trở về, toàn bộ một gối quỳ xuống, tất cả yêu đế đều hóa hình làm người, người mặc màu đen chiến giáp, tay cầm xiên thép, trên đầu còn có hai cái kim sắc sừng dài. Khôi ngô hung ác nhìn rất có khí phái, sở hữu ưu đế nhìn thấy Mị Như đi theo phía sau Giang Dật. Nắm đấm lớn trong con ngươi đều là kinh nghi, đây là nhân tộc không khác, nhưng cái này nhân tộc rất nhàn nhã nhìn chung quanh, thoạt nhìn như là du sơn ngoạn thủy. Chẳng lẽ cái này nhân tộc không có bị khống chế, nếu không làm sao dám lớn mật như thế? Mị Như, người cung điện rất xinh đẹp hơn a. Giang Dật nhìn xem sáng lấp lánh đại môn, tùy ý tán thưởng một câu. Đám kia yêu đế lập tức vỡ tổ, đằng đằng sát khí khẩn trương nhìn qua Giang Dật, chỉ chờ Mị Như ra lệnh một tiếng công kích. Há biết Mị Như rất cung kính hướng Giang Dật chắp tay nói. Đại nhân quá khen rồi, nói xong Mị Như nhìn lướt qua đám kia yêu đế, âm thanh lạnh lùng nói. Còn không bái kiến đại nhân, bịch, một đám yêu đế mặc dù đầy mắt chấn kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vàng quỳ xuống khom người nói. Tham kiến đại nhân. Giang Dật nhìn cũng không nhìn đám này yêu đế, tại Mị Như dẫn đầu hạ đi vào trong sơn động, bên trong hang núi này còn có cấm chế, bất quá là rất đơn giản ngăn cách nước biển cấm chế. Bên trong nhìn giống như cung điện, vừa tiến vào là một cái đại điện, rất rộng rãi, coi như xa hoa, cửa đại điện quỳ 7-8 tên quần áo hở hang thị nữ. Giang Dật quét qua đôi mắt lạnh lẽo, những cô gái này lại đều là nhân tộc, Phật Hoàng, ánh mắt của hắn ở trong đại điện mặt đảo qua, thoáng cái thấy được quỳ trên mặt đất một cái đại quang đầu. Chính là Phật Hoàng phụ cận còn có mười mấy nhân loại cường giả. Toàn bộ quỳ trên mặt đất, đôi mắt băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, lại không dám ngẩng đầu, cùng từng người nô lệ không có khác nhau. Giang Dật một tiếng quát lớn, Phật Hoàng trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Giang Dật một chút, lập tức rất nhanh lại cúi đầu xuống đi, ánh mắt khôi phục băng lãnh. A, Giang Dật có chút phát ra một tiếng nhẹ nghề, Phật Hoàng trong lòng hắn một mực là một cái cao cao tại thượng đại nhân vật. Đế vương vĩnh viễn không cách nào chiến thắng, không nghĩ tới đường đường Y gia gia chủ lại trở thành người khác nô lệ. Giờ phút này cùng cầu đồng dạng quỳ trên mặt đất, còn có Doãn Hoàng, Đêm Hoàng, Hiên Hoàng, đây đều là Đông Hoàng đại lục tiếng tăm lừng lẫy. Dậm chân một cái tứ phương chấn động đại nhân vật, giờ phút này đồng dạng trở thành người khác nô lệ, ngẫm lại đều làm người thổn thức. Bất quá Giang Dật nghĩ lại nghĩ đến, nếu không phải Hỏa Long kiếm cái kia cường đại khí linh, sợ là giờ phút này hắn cũng cùng Phật Hoàng bọn người đồng dạng, trở thành mị như nô lệ, vĩnh thế trầm luân tại Hắc Hải a. Mị như, còn không khôi phục tự do của bọn hắn thân. Giang Dật lãnh mâu quét qua, Mị Như chắp tay nghe lệnh, nàng vung tay lên toàn bộ người đều đứng lên, nàng thân thể cũng hướng phía trước bắn nhanh mà đi, ngay sau đó giữa không trung biến thành một cái bóng mờ, cuối cùng hóa thành một đạo hắc tiễn đâm xuyên tiến vào Phật Hoàng mi tâm. Suy suy, Mị Như tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt theo Phật Hoàng mi tâm đâm xuyên ra, tiếp lấy lại xuất vào Doãn Hoàng mi tâm, sau đó tại sở hữu bán thần trong đầu dạo qua một vòng. Phốp, Phật Hoàng cuồng phún một ngụm máu đen, mở mịt con người dần dần trở nên tỉnh táo lại, hắn hư nhược nháy nháy mắt, lập tức đột nhiên hướng Mị Như quét tới, trong đôi mắt đều là hoảng sợ, lập tức lại phát hiện Giang Dật, ánh mắt quét qua tới trong nháy mắt sơ cứng. Ếch, Doãn Hoàng, Hiên Hoàng, Đêm Hoàng còn có 10 cái bán thần đều phun ra một ngụm máu tươi về sau, cuối cùng đầy mắt khiếp sợ quét về phía Giang Dật. Giang Dật lúc này mới chắp tay mỉm cười nói ra, Giang Dật gặp qua Phật Hoàng, Doãn Hoàng, Đêm Hoàng, Hiên Hoàng, còn có chư vị tiền bối. Phật Hoàng bọn người không có trả lời, mà là trong nháy mắt kịp phản ứng, trên thân khí thế dâng lên, trong tay tỏa ra ánh sáng liền muốn hướng Mị Như công kích mà đi. Trong mắt bọn họ đều là sát khí cùng hận ý. Giang Dật xem xét vội vàng ngăn cản nói, chư vị dừng tay, cái này Hắc Hải bá chủ đã bị ta hàng phục, nàng sẽ không lại công kích chư vị. A, Phật Hoàng bọn người nhao nhao kinh ngạc. Mị Như cũng chắp tay cung kính nói ra, chư vị, trước đó đắc tội, hàng phục. Phật Hoàng ánh mắt như điện quét về phía Giang Dật, truyền âm nói, Giang Dật, cái này yêu hoàng trở thành ngươi hồn nô, ngươi xác định có thể trấn áp nàng? Cái này yêu hoàng quá lợi hại, giống như không có nắm chắc, vẫn là liên thủ đánh chết đi. Phật Hoàng, ngươi yên tâm đi, nàng không sai biệt lắm liền là hồn nô. Giang Dật mỉm cười nói, lập tức nhìn về phía Mị Như nói, ngươi đi bên ngoài chờ lấy, đúng, đem những cái kia nhân tộc nữ tử khôi phục tự do thân, chờ mệnh lệnh của ta. Tuân lệnh đại nhân. Mị Như lĩnh mệnh mang theo đám kia thị nữ đi ra ngoài. Mọi người lúc này mới nhìn qua Giang Dật mặt mũi tràn đầy thổn thức. Bọn hắn tại Giang Dật đi Tà Đế thành đại náo trước đã tới Hắc Hải, sở dĩ phía sau tất cả mọi chuyện đều không rõ ràng, càng không biết Giang Dật bị thiên lôi trận khốn qua, còn tại vô tận biển sâu đồ sát Tà Đế. Doãn Hoàng, Đêm Hoàng nhìn xem Giang Dật nội tâm rất là phức tạp. Nhất là Doãn Hoàng, nội tâm của hắn đối Giang Dật phi thường khó chịu. Doãn Nhược Băng là hắn yêu thích nhất nữ nhi, lại bị Giang Dật ngoặt chạy. Hết lần này tới lần khác Doãn gia lại cầm Giang Dật không có cách. Cái này khiến hắn vừa tức vừa giận. Giờ phút này bị Giang Dật cứu, còn bị hắn nhìn thấy chính mình trở thành yêu hoàng nô lệ, Doãn Hoàng cảm giác rất là xấu hổ, phi thường không thoải mái. Giang Dật, ngươi đột phá bán thần, Y gia cùng Giang Dật ngược lại là một mực có nguồn gốc. Phật Hoàng cũng tin tưởng Phật Đế cùng Y Phiêu Phiêu sự tình, cũng không có nửa điểm không tự tại, ngược lại đầy mắt cảm khái nói ra, không tệ, đột phá bán thần xem như cá chép cá vượt long môn. Ngươi còn trẻ tuổi như vậy, về sau tiền đồ vô lượng a, lần này còn được đa tạ ngươi cứu giúp, nếu không chúng ta đều muốn vĩnh thế tại cái này trầm luân. Hiên Hoàng cũng không có nửa điểm không tự tại, Lăng gia cùng Giang Dật một mực không có thù hận, sở dĩ hắn hướng sau lưng các vị bán thần nhìn lướt qua, cùng một chỗ chắp tay nói, đa tạ Giang tiểu ca cứu giúp. Đêm Hoàng đồng dạng mang theo bản thân bán thần chắp tay nói tạ. Chỉ có Doãn Hoàng có chút kéo không xuống mặt, đem mặt viết đến một bên, trầm mặc không nói, Giang Giật cũng không để ý, nói thế nào đều là chính mình cha vợ. Hắn mỉm cười vuốt cằm nói, chư vị khách khí, tiểu tử chỉ là có chút số phận thôi, chư vị tiền bối đều là đức cao vọng trọng, thực lực tuyệt đỉnh người, mặc dù bị nhốt cũng là tạm thời long khốn chỗ nước cạn. Coi như không có tiểu tử, chư vị cũng có thể nhẹ nhõm trở về. Giang Giật câu nói này rất cho mọi người bậc thang dưới. Hóa giải xấu hổ, bất quá nghe vào Doãn Hoàng trong tai lại có chút chói tai. Hắn coi là Giang Giật là tại mỉa mai hắn. Hắn con người thoáng cái phồng lên, lãnh mâu quét về phía Giang Giật nói. Giang Giật, đừng tưởng rằng ngươi cứu được bản hoàng một mạng. Chúng ta trước đó ân oán liền có thể hóa giải không đem nhược băng trả lại. Chúng ta Doãn gia đồng dạng cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ông, đúng lúc này. Hắc hải bên trên cửu thiên vân động, ba đạo tinh thần chi lực bắn thẳng đến mà xuống, thoáng cái chui vào hắc hải cung nội, cuối cùng ở trước mặt tất cả mọi người xuất vào Giang Giật cổ thần nguyên trong nhẫn. Đem mọi người hù đến sửng sốt một chút, Giang Giật thần thức quét qua, trong nháy mắt đại hỉ, nhìn qua Doãn Hoàng đạo, ha ha ha, Doãn bá phụ, nhược băng đột phá bán thần, nàng rất nhanh liền có thể ra gặp ngươi, chương 1208, muốn đi cùng đi. Doãn Nhược Băng trước đó thực lực tự đạt đến thiên quân đỉnh phong. Ngũ tinh cấp đừng, đã sớm lĩnh hội một cái tam tinh, một cái ngũ tinh đạo văn, về sau tìm hiểu huyền đế một bước thiên hòa. Lần bế quan này khoảng chừng mấy tháng, rốt cục đột phá, thiên địa ban cho ba đạo tinh thần chi lực, cho thấy Doãn Nhược Băng đã đột phá bán thần. Giang Giật vừa rồi thần thức quét một lần, cũng phát hiện Doãn Nhược Băng đã sớm ngưng tụ thần phách. Để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, trước đó Doãn Nhược Băng cảm ngộ huyền đế thiên họa đạo văn cũng không có tinh thần chi lực ban cho. Chẳng lẽ nàng cảm ngộ cũng là chí cao đạo văn bất luận như thế nào? Doãn Nhược Băng có thể đột phá Giang Giật vẫn là thật lòng mừng thay cho nàng. Chờ thời gian một nén nhang, chờ Doãn Nhược Băng đem tinh thần chi lực hấp thu mở to mắt tỉnh táo lại. Hắn liền tranh thủ nàng theo huyền thần cung bên trong truyền tống ra. Không chỉ là nàng, Y Thiền cũng bị Giang Giật cho truyền tống ra. Phụ hoàng! Y Thiền liếc mắt liền thấy được Phật Hoàng, lập tức nước mắt rơi như mưa nhào vào Phật Hoàng trong ngực. Doãn Nhược Băng lần đầu tiên nhìn thấy chính là Giang Giật. Nàng đầy mắt vui sướng, đang muốn cho Giang Giật nói chuyện, bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng thấy được Doãn Hoàng. Sắc mặt thoáng cái trở nên có chút phức tạp, vừa buồn vừa vui còn có chút e ngại. Nàng dừng một chút quỳ gối Doãn Hoàng phía trước, nghẹn ngào nói ra, bất hiếu nữ Nhược Băng tham gia phụ hoàng. Hừ. Doãn Hoàng trong mắt thần sắc cũng đều là phức tạp, bản thân vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, khôi phục sự tự do, tương đương với theo trong quỷ môn quan đi ra, nhìn thấy chính mình thích nhất nữ nhi rất là vui vẻ. Nhưng bởi vì Giang Giật tại cái này hắn lại kéo không xuống mặt, chỉ có thể hừ lạnh hai tiếng đem mặt uốn éo lái đi. Tiểu Thiện Nhi, lão cha kém chút không gặp được ngươi, Phật Hoàng tu chính là tâm thiền, tùy tâm sở dục, cũng không chú trọng mặt mũi. Trên mặt hắn đều là sống sót sau tai nạn vui sướng. Y Thiền nàng là khóc đến mơ mơ hồ hồ. Tại Phật Hoàng trước mặt nàng không còn là cái kia kiêu ngạo tiểu nữ. Không còn là cái kia xem nhẹ thiên hạ đấng mày râu kỳ nữ. Trong khoảng thời gian này Phật Đế cùng Phật Hoàng mất tích. Giang Giật gặp nạn để nàng tiếp nhận áp lực cực lớn. Giờ phút này nhìn thấy Phật Hoàng mới hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Tốt, nhiều người như vậy, đừng khóc lỗ mũi. Phật Hoàng khẽ vuốt Y Thiền tóc tím, nhanh chóng cùng Y Thiền truyền âm hỏi thăm cục thế bên ngoài. Khi biết Y gia kém chút bị Tử Gia Mã gia lúc ra diệt lúc, trong mắt của hắn hiện lên một tia sát cơ. Về sau biết được Giang Giật giải cứu Y gia, lại để cho Thánh Hậu chiếu cố Y gia thối lui tuyết vực tộc nhân về sau. Phật Hoàng nhìn qua Giang Giật ánh mắt càng thêm nhu hòa. Các loại, chờ, Y Thiền đem nhân tộc yêu tộc đại chiến sự tình nói một lần. Phật Hoàng cau mày, ánh mắt lộ ra thật sâu cảm giác nguy cơ. Hắn nghe xong mọi chuyện về sau, lúc này mới nhìn qua còn quỳ trên mặt đất Doãn Nhược Băng. Cùng mặt mũi tràn đầy âm trầm Doãn Hoàng, còn có rất là lúng túng Giang Giật. Nói ra, lão Doãn, chúng ta đều là chết qua một lần người. Còn có cái gì xem không ra Nhược Băng như là đã theo Giang Giật. Người tự tiếp nhận các nàng đi, giống như ngươi cảm thấy không bỏ xuống được mặt mũi. Ta đem nhà ta Tiểu Thiện Nhi cũng gả cho Giang Giật được. A, Doãn Hoàng Đêm, Hoàng Hiên, Hoàng bọn người cùng nhau động dung. Giang Dật cũng đầy mặt ngạc nhiên, Y Tiền lại xấu hổ hận không thể tiến vào dưới mặt đất đi. Không Thuận theo đong đưa Phật Hoàng tay nói, phụ hoàng ngươi nói gì vậy, Thiền Nhi mới không gả đâu. Ha ha ha, Phật Hoàng cười ha hả, hí ngược nhìn qua Y Thiền nói, ngươi là nữ nhi của ta, ngươi cái này điểm tâm nghĩ ta còn nhìn không ra. Giang Dật, tiểu tử ngươi cũng coi như cái nhân vật, đem thiên hạ đệ nhị cùng đệ tam mỹ nhân tâm đều câu đi. So lão phu năm đó đều lợi hại. Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, không biết nói cái gì cho phải. Cái này Phật Hoàng nào giống tên hòa thượng a, liền xem như hòa thượng cũng là hòa thượng phá giới, già mà không kính lại trêu chọc nữ nhi của mình. Tốt, tốt, không nói chuyện tào lao, Nhược Băng đứng lên đi, nói chuyện chính. Phật Hoàng nhìn thấy Y Thiền muốn bão nổi, vội vàng chững chạc đàng hoàng nói ra, lão Doãn, người cũng đừng cho Giang Dật sắc mặt nhìn. Doãn đế cùng nhà ta lão gia tử bọn hắn còn được dựa vào Giang Dật đi nghĩ cách cứu viện đâu. Ngươi chớ xem thường tiểu tử này, thực lực của hắn thế nhưng là siêu việt chúng ta. Tà đế đô bị hắn xử lý, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ngươi không phục không được. Cái gì? Doãn Hoàng bọn người cùng nhau động dung, đầy mắt khiếp sợ nhìn qua Giang Dật. Tà đế thế nhưng là bát tinh cường giả, một đời kiêu hùng, trong lòng bọn họ cửu đế thế nhưng là không chết tồn tại. Thế mà bị Giang Dật giết đi, việc này coi là thật. Doãn Hoàng trầm giọng vấn đạo, gặp Phật Hoàng cùng Y Thiền đều nhẹ gật đầu. Doãn Hoàng biến sắc, cả giận nói, tiểu tử này giết tà đế, vậy không bằng dứt khoát đem chúng ta giết đi cửu đế gia tộc đồng khí liên chi. Hắn giết tà đế, chính là chúng ta cửu đế gia tộc tử địch. Phật Hoàng, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi còn muốn đem nữ nhi gả cho hắn? Phật Hoàng khoát tay áo nói, các ngươi trước đừng kích động. Việc này đi, ta cho rằng, Giang Dật làm đúng, còn như vì sao hắn làm đúng, sau đó ta cho các ngươi giải thích, chủ yếu là đi trước đem lão gia tử bọn hắn cho giải cứu ra. Phật Hoàng mặc kệ Doãn Hoàng bọn người, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật hỏi, Giang Dật, ngươi cũng đã biết nhà ta lão gia tử bọn hắn tình huống cụ thể. Mị Như, cũng chính là Hắc Hải Đại Đế nói, Phật Hoàng Doãn Đế Hiên Đế Giả Hậu bọn người ở tại Tử Thần Mật Hải. Liền là trong Hắc Hải Tâm cái kia bí cảnh bên trong. Giang Dật nhớ tới cái gì, hướng ra phía ngoài quát khẽ một tiếng, Mị Như, vào đây. Hưu, một đạo hắc ảnh chuồn vào đây. Mị Như cung kính quỳ xuống nói, đại nhân, Giang Dật, nàng là ai? Gần như đồng thời Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền truyền âm đến. Hai người trong ánh mắt đều là thẩm vấn chi sắc. Mị Như qua lãnh diễm gợi cảm, Giang Dật trước đó cũng là nổi danh hoa tâm đại la bạc. Hai người tự nhiên bản năng đề phòng, đừng hiểu lầm, đây là Hắc Hải Đại Đế, là yêu hoàng, bị ta thu phục hồn nô, trước nói chuyện chính sự đi. Giang Dật cùng hai người giải thích một câu, nghiêm mặt hỏi, Mị Như, Phật Đế bọn người có phải hay không tiến vào Tử Thần Mật Hải nói giúp một chút huống? Mị Như cung kính giải thích nói, mấy tháng trước đi, có một đám cường giả tới Hắc Hải. Giống như đang đuổi tra một tên bán thần lúc ấy còn đánh chết trong Hắc Hải rất nhiều yêu tộc. Ta vốn muốn đi nghênh chiến, nhưng dò xét đến là Phật Đế sau tựu không dám động. Phật Đế là cửu tinh cường giả, của ta yêu thuật đối với hắn không dùng. Về sau các nàng đều tiến vào Tử Thần Mật trong nước. Liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Tử Thần Mật Hải, Phật Hoàng nhướng mày, trầm giọng hỏi, cái kia bí cảnh ngươi từng tiến vào không có nhưng biết tình huống bên trong. Ta không dám tiến vào. Mị Như lắc đầu nói ra. Cái kia bí cảnh là kinh khủng nhất. Trong lịch sử Hắc Hải yêu tộc trở ra không còn có ra qua. Mười mấy vạn năm trước chúng ta Mị yêu tộc còn có một vị cùng thực lực của ta không sai biệt lắm. Cường giả từng tiến vào. Nhưng, cuối cùng đồng dạng chưa hề đi ra. Sở dĩ trong Hắc Hải yêu tộc cũng không dám tới gần Tử Thần Mật Hải. Khủng bố như vậy, Phật Hoàng bọn người liếc nhau. Trên mặt đều là ngưng trọng. Bất quá Phật Đế bọn người thực lực như thế tiến vào sau đều chưa hề đi ra. Cái này bí cảnh kinh khủng khẳng định vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Việc quan hệ mấy gia tộc trưởng an nguy, Doãn Hoàng mấy người cũng không dám cho Giang Dật sắc mặt nhìn. Giang Dật lần này liền là tới cứu Phật Hoàng Doãn Hoàng. Như đang cho hắn sắc mặt xem, hắn trực tiếp mặc kệ. Vậy ai đi cứu người bọn hắn chút thực lực ấy tiến vào sau đồng dạng xảy ra không đến đây đi thiền. Cùng Doãn Nhược Băng cũng trầm mặc. Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền truyền âm trao đổi một phen. Biết đại khái tình huống như thế nào, nhưng giờ này khắc này các nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. giống như Giang Dật tiến vào cũng ra không được đâu. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng phá vỡ trong sân yên tĩnh. Hắn nhìn lướt qua chúng nhân nói, Phật Hoàng, Doãn Hoàng, các ngươi mang theo Y Thiền Nhược Băng Hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục đi. Ta cùng Mị Như vào tử thần mật trong nước, tin tưởng ta, nhất định sẽ đem các vị lão gia tử bình an mang ra. Không được, Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng chăm miệng một lời nói ra. Muốn đi cùng đi, ha ha ha, Phật Hoàng hí ngược nhìn qua Doãn Hoàng, cười nói, lão Doãn, ngươi xem đi, nữ nhi lớn có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, ngươi vẫn là tiếp nhận hiện thực đi, nếu không nữ nhi không nhận ngươi, con rể cũng không nhận ngươi. Chương 1209, cho ta phá. Giang Dật đang chuẩn bị nói cái gì? Phật Hoàng khoát tay nói, Giang Dật, không cần nhiều lời, ngươi đi cứu nhà chúng ta lão gia tử, lại làm cho chúng ta khoanh tay đứng nhìn ngươi cho là chúng ta có thể làm ra chuyện như vậy lại. Nói nhiều người lực lượng lớn, có việc mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, hợp mưu hợp sức, dạng này cứu ra bọn hắn hy vọng lớn hơn. Hay là, ngươi cho là chúng ta đám người này là vướng víu? Dĩ nhiên không phải, bá phụ ta không phải như vậy ý tứ. Giang Dật vội vàng khoát tay, vừa mới giải thích vài câu, Phật Hoàng cũng rất bá đạo hạ lệnh, cứ như vậy quyết định, dù sao Đông Hoàng Đại Lục rất yên ổn, chúng ta cùng đi tử thần mật hải, Y Thiền cùng Nhược Băng cũng đi. Giang Dật trợn trắng mắt, cái này Phật Hoàng rốt cuộc là ai a? Ngay cả mình nữ nhi an nguy cũng không để ý. Phật Hoàng cười nhạt một cái nói, ta nữ nhi này thì ta có thể không quản được, lại nói thiên đạo tối tăm, vạn pháp tự nhiên, nếu chúng ta tiến vào đều vẫn lạc, đó chính là chúng ta mệnh, không có gì có thể nói. Giang Dật triệt để bó tay rồi, cái này Phật Hoàng tính cách quá quái dị, thường nhân căn bản là không có cách lý giải. Doãn Hoàng vốn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Doãn Nhược Băng một mặt quyết tuyệt, chỉ có thể nặng nề thở dài nói, đi thôi, đều đi thôi. Tốt, Giang Dật cũng không muốn nhiều lời, Giang Tiểu Nô đều không muốn đi thuyết phục, nhà đầu này là toàn cơ bắp căn bản là không có cách thuyết phục, cùng lắm thì cùng chết, còn có người bạn, hô hô. Giang Dật thở ra một hơi thật dài, cảm giác trên bờ vai áp lực lớn hơn, lần này mọi người sống hay chết tựu nhìn hắn. Phật Hoàng bọn người chiến lược mặc dù không tệ, nhưng so với hắn vẫn kém hơn một chút, hắn chỉ có trông cậy vào mọi người vận khí nghịch thiên. Mọi người nghỉ ngơi một lát, Phật Hoàng Y Thiền đem tình huống bên ngoài cùng mọi người giải thích. Giang Dật chen vào nói, đem Ngao Lư không phải phía sau màn hắc thủ suy đoán nói một lần. Doãn Hoàng bọn người còn có chút canh cánh trong lòng, bất quá bọn hắn nội tâm ngược lại là có chút tiếp nhận Giang Dật. Chí ít, Giang Dật không sợ nguy hiểm đến hắc hải cứu bọn họ, tự chứng minh hắn ít nhất xem như người có tình nghĩa. Không phải thật sự phát dồ ma đầu, giống như Ngao Lư không phải phía sau màn hắc thủ, vậy rốt cuộc là ai? Doãn Hoàng cau mày, rất là không nghĩ ra. Giang Dật cùng Y Thiền suy đoán hắn cảm thấy rất có đạo lý. Huyền đế một mực giữ lại một lũ thần hồn tại Huyền Thần Cung bên trong, thẳng đến đem Huyền Thần Cung truyền thừa cho Giang Dật mới tán đi. Cái này nói minh Huyền đế là cố ý phóng Ngao Lư ra. Huyền đế nhân vật như vậy vừa có thể tính ra có hạo kiếp, đương nhiên sẽ không cố ý để Ngao Lư làm hại nhân gian. Mà lại lần này vô tận biển sâu cũng tổn thất nặng nề, Ngao Lư cũng không có bất kỳ cái gì lợi ích. Ha ha, Phật Hoàng cười nhạt một tiếng, sờ lên hắn đại quang đầu nói, đều khác, đừng, đột, chờ lần này chúng ta sau khi trở về, đoán chừng cái này phía sau màn hắc thủ liền sẽ lộ ra nguyên hình. Lão gia tử bọn hắn đoán chừng đã đoán được, áo nếu ngươi bí mật lẻn về Phật Sơn, bắt ta lệnh bài, như đại lục có bất kỳ sự tình phát sinh, không được phản kháng, cho dù có người muốn y ra thần phục quy thuận, các ngươi cũng thành thành thật thật thần phục. Hết thảy chờ chúng ta trở lại hãng nói, nếu có người hỏi chúng ta hành tung, liền nói toàn bộ ngã xuống. Doãn Hoàng liếc nhau đôi mắt sáng lên, Doãn Hoàng cùng Đêm Hoàng Hiên Hoàng nhau nhau lấy ra lệnh bài giao cho bản thân một vị bán thần. Hiên Hoàng tuyệt hơn, để bản thân bán thần đưa tin đem Hiên Đế chi vị truyền cho Lăng Thất Kiếm, cũng thông cáo đại lục, Hiên Đế Hiên Hoàng toàn bộ bỏ mình, dẫn xa xuất động. Giang Dật âm thầm gật đầu, chiêu này không tệ. Mấy nhà đại đế hoàn toàn chết đi, phía sau màn hắc thủ hội càng thêm tứ không kiên sợ. Bọn hắn mưu đồ lâu như vậy mục đích khẳng định là muốn thu hoạch được nhất định lợi ích. Cái này lợi ích nói không chừng liền là nhất thống thiên hạ. Sở dĩ mọi người tại trong hắc hải một đoạn thời gian, ngoại giới nói không chừng không khí hội nghị lên Vân Dũng, Phật Hoàng bọn người bố trí một phen, Giang Dật để Mị Như đưa mấy tên bán thần bí mật trở về tại Hắc Hải cung nội ở hai ngày các loại. Chờ Mị Như sau khi trở về, mọi người lập tức lên đường. Tử thần mật hải kỳ thật đáng giá, cũng không phải là đơn nhất chỉ bí cảnh, mà là cái kia bí cảnh phụ cận một mảnh hải vực. Giang Dật bọn người bắt đầu không hiểu, nhưng ở sau 6 ngày đến kia phiến hải vực sau lập tức minh bạch. Kinh khủng, thật đáng sợ. Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng nhìn thoáng qua âm thầm tim đập nhanh. Các nàng còn tại tử thần mật hải khu vực bên ngoài lại cảm giác được bên kia kinh khủng. Bởi vì phía trước hải vực là một vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy vượt qua 10 vạn trượng đại, bốn phía nước biển đều bị vòng xoáy cuốn lên. Không chỉ có như thế, cửu thiên chi thượng còn có thần lôi đánh xuống, bắn vào vòng xoáy trung tâm. Bởi vì vòng xoáy sở dĩ trên không tạo thành một cái cự đại voi rồng. Voi rồng bên trong hắc vụ tràn ngập, cũng không biết có bao nhiêu độc vụ. Hô hô hô, Giang Dật bọn người đứng tại mấy vạn trượng bên ngoài đều có thể nhìn thấy kia trùng thiên như kình. Thiên như cự long hắc long cuốn phong, có thể nhìn thấy thần lôi tê liệt không gian đánh xuống. Các nàng đều phát hiện thân thể của mình đang không ngừng bị khiên động hướng vòng xoáy trung tâm. Rời đi, mặc dù tốc độ rất chậm, gần như không cảm giác được, nhưng là thật đang di động. Ở đây không có một cái nào kẻ yếu, thấp nhất đều là thiên quân đỉnh phong, thân thể lại không tự chủ được bị khiên động, có thể nghĩ tượng long cuốn trong gió ở giữa hấp lực sẽ có bao nhiêu đại, có thể tưởng tượng vòng xoáy trung tâm lực lượng sẽ có bao nhiêu đại. Như một chiếc thiên cơ thuyền bị quấy đi vào, sợ là lập tức hội vỡ nát. Giang Dật cùng Y Thiền Doãn Nhược Băng liếc nhau, Phật Hoàng cùng Doãn Hoàng bọn người liếc nhau đều âm thầm kinh hãi. Tự liền Mị Như trong mắt đều là hoảng sợ, tựa hồ phi thường không muốn dựa vào gần vùng này. Hô hô, ao ao, âm âm, tiếng gió rít gào, tiếng nước chấn thiên, tiếng sấm vang rền, kể bên này liền là một bộ địa ngục tràng cảnh. Giờ phút này tự liền mấy nhà bán thần đều có chút thấp thỏm. Giang Dật sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Mị Như nói, tử thần mật hải ngay tại vòng xoáy phía dưới. Mị Như mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu nói, đúng, chư vị. Giang Dật bên ngoài cơ thể huyền thần khải hiển hiện, trong tay hỏa long kiếm lấp lánh, trên người hắn khí tức chậm rãi dâng lên nói ra, các người đều vào huyền thần cung đi thôi, tiến vào bí cảnh về sau, ta sẽ lập tức đem các người truyền tống ra, ta phòng ngự còn có thể, đi trước đi tiền trạm. Tốt, Phật Hoàng ngược lại là thoải mái, không có chút nào khách khí, hắn gật đầu nói, tiểu tử, đừng xính cường. Gặp nguy hiểm trước tiên đem chúng ta truyền tống ra, nếu như ngươi chết, chúng ta cũng không sống nổi. Giang Dật, cẩn thận. Doãn Nhược Băng lo lắng nói một tiếng. Y Thiền thật sâu nhìn một cái tới, hắc hắc, yên tâm đi. Giang Dật lấy ra huyền thần cung, đem tất cả mọi người thu vào, duy nhất lưu lại Mị Như. Hắn nhìn qua Mị Như tấm kia lãnh diễm mặt, hỏa long kiếm xa xa hướng vòng xoáy trung tâm chỉ một cái nói, Mị Như, mở đường, đại nhân. Mị Như mặt mũi tràn đầy u oán cùng khẩn cầu, nàng không dám ngỗ nghịch Giang Dật mệnh lệnh, nhưng nàng nội tâm đối với tử thần mật hải là e ngại đến trong khung, chỉ có thể vô cùng đáng thương nhìn sang. Ba, Giang Dật tiện tay múa hỏa long kiếm, dùng thân kiếm tại Mị Như nở nang bờ mông tại vỗ, cả giận nói, có đi hay không không đi ngươi liền phải chết. Ta đi. Mị Như ủy khuất nhúc nhích đỏ tươi bờ môi, thân thể hướng phía trước bắn nhanh mà đi. Giang Dật trên thân huyền thần khải sáng lên vạn trượng quang mang theo sát phía sau. Một người một yêu lướt sóng mà đi, như hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng vòng xoáy trung tâm phóng đi. Hô hô, càng đến gần tử thần mật trung tâm biển, gió càng lúc càng lớn, chờ tới gần trung tâm ngàn trượng khoảng cách lúc, Giang Dật vậy mà phát hiện hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể. Chỉ có thể bị cuồng phong dẫn dắt hướng vòng xoáy trung tâm bay đi. Cho ta phá. Giang Dật không thích nhất không bị khống chế sự tình, hắn mày kiếm dựng thẳng lên, trường kiếm vung vẩy, bốn phía phong vân tề động, hắn thả ra đồ thần trảm, ngưng tụ ba đầu hỏa long đối phía trước to lớn vòi rồng hung hăng đập tới. Hắn muốn hủy đi cái này vòi rồng. Chương 1210, kỳ dị không gian đồ thần trảm bá đạo chỗ. Cũng không ở chỗ lực công kích đến cỡ nào cường đại, mà là đập văn này là mượn nhờ phạm vi ngàn dặm thiên địa chi lực. Nói một cách khác, Giang Dật có thể mượn nhờ lực lượng của địch nhân phản kích địch nhân, cũng tỉ như hắn phá vỡ thiên lôi trận, bản thân hắn tự mượn thiên lôi trong trận lôi điện chi lực này lên kia xuống phá trận cũng đơn giản. Giờ phút này hắn tự mượn vòi rồng bên trong lực lượng

cũng sẽ có đại phiền toái. Nguyên lực tu luyện phi thường khó khăn, nếu không có gấp bội tu luyện mật thất vậy sẽ càng khó khăn. Giang Dật tu luyện lâu như vậy, nguyên lực cảnh giới thật vất vả đạt tới bán thần, như rơi vào trong biển không muốn nửa canh giờ, hắn nguyên lực cảnh giới tuyệt đối sẽ lui về thiên quân. Đến lúc đó chiến lực khẳng định lại có ảnh hưởng, hắn lại muốn phí sức tu luyện mấy tháng. Ông, Huyền Thần Cung xuất hiện, hắn đem Doãn Hoàng Phật, Hoàng Hiên, Hoàng Đêm, Hoàng Doãn Nhược, Băng Y Thiền, Mị Như đều truyền tống ra. Mị Như trở ra đem tình huống cùng mọi người nói một lần. Mọi người vừa ra tới sau tựu bốn phía liếc nhìn, Đêm Hoàng còn tự thân xuống biển thăm dò thoáng cái, kết quả lập tức leo lên, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cái này bí cảnh tại thiên tinh giới hẳn là kinh khủng nhất. Cái này hải rất quỷ dị, phía dưới rất có thể hội thai nghén một chút cường đại kinh khủng tồn tại. Phật Hoàng bốn phía dò xét một phen, còn thả ra một cái công kích, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, người trước tìm một cái lớn hơn một chút hòn đảo, chúng ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp, nơi này không gian quá vững chắc, lực công kích sẽ bị suy yếu rất nhiều, Giang Dật người phải cẩn thận ta. Ông, bên kia Doãn Hoàng lấy ra một chiếc thiên cơ thuyền muốn thử xem có thể hay không phi hành. Kết quả thiên cơ thuyền bỗng chốc bị đè xuống trong nước. Thiên cơ thuyền bên trên vòng bảo hộ năng lượng cũng gấp nhanh bị hấp thụ. Cuối cùng năng lượng tiêu hao hoàn tất bị sống sờ sờ áp vượt, biến thành một đống gỗ vụn mảnh. Giang Tiểu Nô chỉ có thể mang một người, những người còn lại chỉ có lần nữa tiến vào Huyền Thần Cung bên trong. Tất cả mọi người vô kế khả thi, chỉ có để Giang Dật tìm tới lớn hải đảo lại nghĩ biện pháp. Cái này đá ngầm quá nhỏ, nếu có quái vật đột kích, tất cả mọi người không có chỗ trốn tránh. Giang Dật các loại, chờ Giang Tiểu Nô nghỉ ngơi một lát, lần nữa lên đường, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dò xét bốn phía không gian ba động, tránh cho có quái vật đến tập kích. Phật Hoàng nói nơi này rất quỷ dị, rất có thể hội dựng dục ra kỳ quái sinh vật, hắn không thể không phòng. Phía trước một cái chấm đen nhỏ vẫn là một cái đá ngầm. Khoảng cách có 70 dặm, trên đường ngược lại là bình tĩnh. Giang Tiểu Nô mệt đến ngất ngư. Đến nơi này lúc Giang Dật con mắt thoáng cái phát sáng lên. Bởi vì nơi xa có 7-8 cái điểm đen, chí ít sẽ không có chỗ đặt chân. Nghỉ ngơi trong chốc lát, lần nữa lên đường. Cứ như vậy, Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô bay thẳng đến một ngày. Cái này kỳ dị không gian bầu trời một mực một mảnh sáng ngời, không có bạch thiên hắc dạ phân chia. Giang Dật hai người vượt ngang số vạn lý hải vực, nhưng phía trước vẫn là mênh mông vô bờ biển cả, không có đại lục, thậm chí đều không có lớn hải đảo. Duy nhất may mắn chính là đá ngầm coi như nhiều. Tiểu Nô, nghỉ ngơi hai canh giờ, ngươi ngủ trước một giấc. Giang Dật nhìn thấy Giang Tiểu Nô mệt mỏi không được, đau lòng đưa nàng ôm vào trong ngực. Giang Tiểu Nô lập tức thoải mái ngủ thiếp đi. Tại Giang Dật trong ngực đừng nói cái này hải vực, sợ là tại trong địa ngục nàng đều có thể ngủ. Giang Dật không có nghỉ ngơi, hắn cũng không mệt mỏi, cũng cần có người đề phòng. Lúc đầu hắn chuẩn bị nghỉ ngơi hai canh giờ, nhưng không đành lòng đánh thức Giang Tiểu Nô liền để nàng tiếp tục ngủ say. Tiểu Nô, có biến, hơn 3 canh giờ về sau, Giang Dật hét lớn. Tiểu Nô lập tức mở to mắt, đằng đằng sát khí quét qua. Phía trước nước biển có chút sóng gió nổi lên, Giang Dật đã đứng lên, trong tay hỏa long kiếm lóe sáng. Huyền Thần Khải hiển hiện, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bành, nước biển kịch liệt lăn lộn, tiếp lấy một cái màu trắng ảnh tử bắn nhanh mà ra. Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô quét qua lại đầy mắt chấn kinh ngạc. Bởi vì kia màu trắng ảnh tử là một cái quái thú. Quái thú này thân thể là từng khối màu trắng thạch đầu tổ hợp mà thành. Tự liền tứ chi giống nhau là từng khối nhỏ bé màu trắng thạch đầu tổ hợp mà thành. Nhưng ánh mắt lại cùng phổ thông yêu thú đồng dạng lập lòe tỏa sáng. Quái thú thân thể cũng không lớn, chỉ có một đầu voi lớn như vậy, bộ dáng giống như là một đầu long mã, tốc độ cũng không nhanh, đương nhiên so Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô nhanh hơn. Nó vỡ ra miệng rộng lộ ra hai hàng đá nhọn đồng dạng răng nhọn, đối Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô đại hống vài tiếng, tiếp lấy hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Giang Dật vọt tới. Đồ thần trảm, Giang Dật ngưng tụ đồ thần trảm, bốn phía phong vân tề động. Nhưng lần này nhưng không có thần lôi đánh xuống, ngược lại trên biển xương trắng hướng hắn vọt tới, rất nhanh ba đầu hỏa long ngưng kết thành hình, bộ dáng so bên ngoài nhỏ mấy lần, uy lực khẳng định cũng bị hạn chế, tốc độ càng là chậm không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù như thế, ba đầu hỏa long tốc độ vẫn là khả quan, so tiểu thạch quái nhanh hơn, thoáng cái hung hăng đánh trúng vào tiểu thạch quái,